Kim Thanh xin chào các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay Kim Thanh xin gửi đến các bạn tập 3 tập cuối câu chuyện Giữ trọn lời thề của tác giả Nguyễn Hiền, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên ủng hộ MC Kim Thanh cũng như ekip Chuyện 23S bằng cách bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Vì lúc chiều tối anh quá tức giận nên đi bộ về nhà, xe của anh vẫn đang gửi ở bãi xe bệnh viện. Hùng đành đón taxi đến viện để lấy cớ đuổi bà Nhã Trúc về. Nhưng khi anh tới nơi thì không thấy một ai. Nhìn vào phòng anh thấy bà vẫn còn đang ngủ, bà Nhã Trúc thì đi đâu không rõ. Ngồi một lúc thì anh thấy bà đi từ phòng bác sĩ về. Mới có mấy tiếng đồng hồ mà nhìn bà đã thay đổi rõ rệt. Hai mắt trũng xuống, vẻ mặt hốt hoảng và lo sợ. Thấy anh đang ngồi đó, bà ngạc nhiên rồi từ từ đến gần anh nói nhỏ: "Mẹ sai rồi, con bỏ qua cho mẹ." Bà tránh xa tôi ra. Thật không thể tưởng tượng được, bà đã lừa cha con tôi trong suốt mấy chục năm. Vì mẹ sợ, bà còn bỏ mẹ. Vì sợ ba tôi bỏ mà bà bất chấp thủ đoạn à? Bà về đi và đừng bao giờ đến đây nữa. Con cho mẹ ở đây để chăm sóc ông ấy. Bà Nhã Trúc năn nỉ: "Không được, nếu bà không về, giờ tôi vào nói sự thật với ba, để xem ông ấy sẽ xử như thế nào." "Mẹ xin con." "Thôi, mẹ về." Nhìn bóng bà Nhã Trúc lủi thủi đi xa về mà lòng anh cũng se lại. Tại sao lại như vậy? Người mẹ mà anh hằng kính trọng, đã nuôi nấng chăm sóc anh khôn lớn, lại tàn nhẫn, bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục đích của mình. Anh không hình dung nổi sự tàn nhẫn của bà đã đối xử với bà Thục Oanh, mà nguyên nhân cũng chỉ vì ghen tuông. Bà là người đến sau, nhưng vì tài sản nhà ông Hải mà trở nên tàn ác. Vậy bà yêu ông Hải hay là bà yêu tiền? Rồi khi phát hiện ra anh yêu Minh Hà, bà lại tiếp tục truy đuổi đến cùng để chia rẽ hai người. Vậy thì nếu thương con trai thì bà sẽ không làm như vậy. Bà ấy chỉ yêu bản thân mình thôi. Anh cũng không hiểu mình có phải là con của bà ấy hay không. Một người mẹ thương con thì không bao giờ phải để con mình phải đau khổ. Sáng 7 giờ, Minh Hà đến bệnh viện để gặp bác sĩ. Cô xúc động đứng lặng trước giường, nhìn người cha thân yêu đang phải chống chọi với bệnh tật từng ngày. Cô cầu mong ba sẽ vượt qua. "Ba ơi, cố lên." Vào phòng, bác sĩ ngạc nhiên khi hai người trình bày. Ông nói: "Tối qua mẹ cháu có sang đây gặp chú, yêu cầu tìm mua tủy. Bây giờ các cháu lại nói như thế này, thật tình chú không hiểu gì cả." "Thưa chú, cháu là con riêng của ba mà mẹ chồng cháu không biết. Xin chú hãy cho cháu chọc tủy để cứu ba cháu." Hà nói tha thiết cũng làm cho bác sĩ động lòng. "Thôi được rồi, nếu đúng như các cháu nói thì ta làm ngay thôi. Bác sĩ cố gắng có kết quả nhanh nhất giúp cháu với." "Tất nhiên rồi, giờ cô Minh Hà đi với chú." Quay về phòng, anh chắp tay ngửa mặt lên trời cầu nguyện, mong cho tủy của cô phù hợp để cứu ba. Mặc dù biết mình không phải là con ruột của ba, nhưng anh hoàn toàn kính trọng ông. Nhất định anh sẽ báo hiếu cho ba. Thôi thì không phải con ruột thì cũng là con rể, thì càng tốt chứ sao. Hú hồn, nếu anh là con ruột của ba thì anh và cô lại là hai anh em ruột. Ông trời thật khéo sắp xếp. Bỗng chuông điện thoại reo, anh nhìn màn hình thì là mẹ Thục Anh gọi. Anh nghe máy. "Alo, con nghe nè mẹ. Tình hình con bé chọc tủy sao rồi? Đã có kết quả chưa?" Bà lo lắng. "Giờ mới đi lấy tủy mẹ ạ. Có kết quả con sẽ báo cho mẹ ngay." "Ông ấy khỏe không?" Giọng bà ngập ngừng. "Mẹ giữ máy nhé, con vào phòng xem ba đã dậy chưa." "Ừ, mẹ muốn động viên tinh thần ông ấy." Vào phòng, anh thấy ba đã tỉnh từ lúc nào. Anh ngồi xuống giường, nhẹ nhàng nói với ba: "Ba có muốn nói chuyện với mẹ vợ con không? Nếu được thì tốt, nhưng mẹ con đâu rồi? Nhỡ may..." Ông bỏ lửng câu nói: "Mẹ về rồi, ba yên tâm." Anh đưa điện thoại của anh cho ba, nhưng ông không cầm mà nói: "Con đưa số điện thoại của ba cho bà ấy, khỏi phiền đến con." Ông Mạnh Hải là như thế. Rồi hai người ngồi nói chuyện với nhau những gì mà lát sau anh trở vào pha sữa thì thấy nét mặt ông tươi tắn hơn nhiều. Anh nói nhỏ: "Ba có thêm vitamin E nên nét mặt tươi tỉnh hẳn." Anh trêu ba. Ba phải cố gắng ăn để khỏi bệnh. Ba đã hứa với bà ấy rồi. Đúng rồi, ba uống xong sữa thì nằm nghỉ đi, con ra ngoài. Anh cho ông uống sữa xong thì đỡ ông nằm xuống rồi lui ra ngoài, đóng cửa lại để ba nghỉ ngơi. Đúng lúc này thì Minh Hà về, nhìn cô có vẻ mệt mỏi. Anh đỡ cô ngồi xuống ghế. Cô định đứng dậy vào thăm ba thì anh kéo tay cô lại. Anh nói, ba uống sữa và mới ngủ, em ngồi nghỉ chút đi. Hai người ngồi lặng lẽ ngoài cửa phòng trong căng thẳng và chờ đợi. Nhưng ai cũng cùng chung một mong ước, đó là tủy của cô trùng khớp với tủy của ba để cuộc ghép tủy thành công. Nhìn vợ mệt mỏi sau khi chọc tủy, Hùng thương lắm. Anh nói vợ ngồi dựa hẳn vào người của mình để nghỉ ngơi. Mặc dù tâm trạng buồn lắm, nhưng anh vẫn cố cười để mọi người yên lòng. Ngoài miệng thì cố gắng nói không sao, nhưng ai có thể bình tĩnh được khi bỗng chốc biết được rằng mình không phải là con ruột của người cha mà mình đang rất kính trọng. Anh quyết định sau khi chữa bệnh cho ba xong, anh sẽ tiếp tục xét nghiệm ADN mẹ con với bà Nhã Trúc, bởi anh không còn lòng tin với người mẹ này nữa. Từng lời kể của bà Thục Oanh vẫn còn vang vẳng bên tai. Anh không thể có người mẹ dã tâm và tàn ác đến như vậy. May mà trời Phật phù hộ nên mẹ con bà Thục Oanh mới sống được đến ngày hôm nay. Mời chị Minh Hà đến gặp bác sĩ. Tiếng cô y sĩ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Chắc có kết quả rồi, em hồi hộp quá. Cô lo lắng. Tự tin lên em, nhất định sẽ có kết quả tốt. Anh đi cùng với em. Anh động viên cô. Vậy có được không? Nhỡ ba dậy thì sao? Không sao, ba mới uống sữa mà. Hai người đến phòng bác sĩ, thấy Minh Hà căng thẳng sắp khóc. Bác sĩ cười trấn an. Bình tĩnh nào cô gái, tủy của cháu phù hợp với ba rồi. Bác sĩ cười chúc mừng. Ba ơi, ba được cứu rồi. Chỉ nói được mấy câu là cả hai người đều khóc. Đừng xúc động quá, cháu phải giữ sức khỏe và hết sức bình tĩnh. Dạ, cháu biết rồi ạ. Cháu cảm ơn bác sĩ. Hà lại thấy cảm động ứa nước mắt. Giờ cháu về nghỉ ngơi, giữ sức khỏe để chuẩn bị cho cuộc đại phẫu. Sau khi hội chẩn thì sẽ lên lịch mổ. Cháu cảm ơn bác sĩ, nhưng cháu muốn nhờ bác sĩ một việc được không ạ? Có việc gì cháu nói đi. Cháu muốn bác sĩ không tiết lộ danh tính người hiến tủy. Chuyện quá đột ngột, sợ ba cháu xúc động. Chú hiểu rồi, các cháu yên tâm. Còn Mạnh Hùng, cháu cũng đừng buồn. Không là con ruột thì là con nuôi. Sau này cháu báo hiếu cho cha là tốt rồi. Bác sĩ quay sang phía Mạnh Hùng động viên. Dạ, cháu cảm ơn bác sĩ. Hai vợ chồng trở về phòng. Ông Hải vẫn ngủ ngon lành. Vào thăm ba một chút thì cô nói muốn về nghỉ ngơi vì bỗng thấy người không khỏe. Anh định đưa cô về nhưng cô không an tâm nên đã gọi taxi về nhà. Bà Thục Anh đã chờ sẵn ở cửa bởi rất nóng lòng biết về tình hình sức khỏe của ông Hải. Nhưng thấy con gái có vẻ mệt nên bà pha cho con một ly sữa rồi giục con lên phòng nằm nghỉ. Từ hôm qua tới giờ, bà cũng chưa nói chuyện riêng với Mạnh Hùng, bởi cả nhà lo tập trung cho việc ghép tủy cứu ông Hải. Bà biết anh rất buồn vì tin đến quá đột ngột. Tối qua bà không dám kể chi tiết, may mà mấy người mà bà ta sai khiến đã thương tình, không bỏ bà trong rừng sâu cho thú dữ ăn thịt, mà đưa bà về phía khu rừng có khu dân cư sinh sống, với hy vọng sẽ có người đến cứu. Lời nói của người đàn ông năm đó bà còn nhớ mãi. Cố gắng lên cô gái, con cứ nhắm hướng mặt trời mọc sẽ gặp dân bản sinh sống. May ra, nhìn con xinh đẹp thế này nên ta không nỡ. Cháu cảm ơn chú, đời này kiếp này cháu không bao giờ quên. Bà quỳ xuống lại người đàn ông đó. Con cầm theo gói này, mặc chiếc áo của ta cho đỡ lạnh. Thôi, con đi nhanh lên. Nói rồi, người đàn ông đó quay lưng đi về hướng khác. Bà vẫn giữ chiếc áo như một báu vật, mặc dù nó đã cũ rách, nhưng đó là chiếc áo của ân nhân đã cứu sống bà. Lần gặp thứ hai, bà Nhã Trúc không dám ra tay giết vì pháp luật thời nay không giống mấy chục năm về trước. Hơn nữa con gái bà Thục Oanh đang quen với Mạnh Hùng và bà biết ông Mạnh Hải cũng đã nghi ngờ về bà Thục Oanh còn sống. Lúc bà Thục Oanh té ngất xỉu trên nền nhà, bà chỉ muốn bà ta chết luôn thì hay quá. Bà sẽ vô can mà lại trừ được họa. Nhưng không ngờ bà ta vẫn không sao thì bà tức lắm. Bây giờ chỉ còn cách tống cổ hai mẹ con lên miền rừng núi thì không chết đói, cũng chết vì khí hậu nơi rừng thiêng nước độc mà thôi. Có kết quả chọc tủy rồi mẹ ạ. Tiếng của con gái làm cắt ngang luồng suy nghĩ của bà. Thế đã biết ngày mổ chưa con? Dạ, bác sĩ nói sau khi hội chẩn sẽ thông báo lịch mổ ạ. Con phải nghỉ ngơi và giữ sức khỏe cho thật tốt. Dạ, bác sĩ cũng dặn con như thế. Nhìn con xanh lắm, thôi con vào phòng nghỉ tiếp đi. Bà khuyên con gái. Chắc anh Hùng buồn lắm mẹ ạ. Buồn chứ, làm sao có thể chấp nhận được, tin quá đột ngột. Dạ, con biết anh ấy buồn lắm. Mẹ còn nghi Hùng không phải con bà Nhã Trúc mà là con một người khác. Sao mẹ lại nói thế ạ? Bởi bà ấy là người đến sau. Khi mẹ và ba chia tay nhau thì mẹ đã có thai 3 tháng. Sau khi mẹ mất tích, trước áp lực của bà nội và nghĩ mẹ đã chết rồi, ba con mới chịu lấy bà ấy. Nhưng ba con đi làm ăn xa nên cũng ít khi về nhà. Nếu sau khi cưới mà bà ấy có thai ngay thì con vẫn hơn tuổi Mạnh Hùng. Đằng này... Đúng rồi, sao con không nghĩ ra nhỉ? Bà ta không ngờ rằng mẹ có thai con. Đáng lý anh Hùng phải kém con 3 đến 4 tháng mới đúng chứ. Đằng này anh ấy lại hơn con mấy tháng. Sinh nhật anh ấy đầu năm, còn con gần cuối năm. Minh Hà thắc mắc. Con đừng nói gì với chồng con, bởi bây giờ cậu ấy đang rối lắm. Mẹ nghĩ sau khi lo xong cho ba, thế nào nó cũng đi tìm lời giải. Con hiểu ý mẹ rồi, con xin phép. Nói rồi cô lên phòng nghỉ. Mấy ngày nay bà Nhã Trúc ở nhà, bà vô cùng lo sợ bởi Mạnh Hùng đã biết việc mẹ mình đã dối lừa hai cha con và rất tức giận. Phần vì lo sợ chuyện bị bại lộ, phần bà lo lắng không biết tình hình sức khỏe của ông Mạnh Hải thế nào. Nhưng bây giờ Mạnh Hùng đang rất tức giận, tốt nhất bà nên im lặng. Bỗng có chuông điện thoại, nhìn màn hình bà thấy số lạ, định không nghe nhưng bà lại tự hỏi. Nhỡ may bác sĩ gọi về việc mua tủy cho ông Mạnh Hải thì sao? Nghĩ vậy bà bấm nút nghe. Alo, tôi nghe, ai đó? Dạ, cháu là Ngân đây ạ, bác khỏe không ạ? Tôi khỏe, cô gọi cho tôi có việc gì không? Lâu không gặp nên cháu gọi điện hỏi thăm sức khỏe bác thôi ạ. Cảm ơn cô, tưởng chuyện gì? Tình hình bệnh của bác trai sao rồi ạ? Sao cô biết ông nhà tôi đang bệnh? Cô rảnh quá đấy. Bà mỉa mai, hôm qua cũng vô tình cháu đến bệnh viện thăm người bạn thì cháu thấy Minh Hà và anh Hùng đang ở đó. Cô nói cái gì? Con bé Minh Hà đang ở phòng ông Hải á? Dạ đúng rồi, cháu có chụp hình đây ạ. Hai người tình cảm lắm. Lần trước ở sân bay, cháu nói bác không tin, nên bây giờ cháu phải chụp hình đấy ạ. Được rồi, tôi sẽ gặp cô sau. Nhìn tấm hình mà Ngân chụp gửi cho mình, bà sửng sốt bởi cô gái đang ngả đầu vào vai con trai mình chính là cô gái Minh Hà. Bà giận run lên, hai mắt vằn đỏ, như chuẩn bị muốn ăn tươi nuốt sống con mồi ngay tức khắc. Nhưng bây giờ thay vì giận dữ như ngày xưa thì bà lại thận trọng hơn. Bà nghĩ mình phải hết sức bình tĩnh. Cô gái đó có thể nghe tin ông Hải bệnh nặng nên về thăm thì sao? Cô ta đi một mình hay cả bà Thục Anh? Nếu trong lúc này mà con trai bà và ông Mạnh Hải biết được tội ác mà bà đã gây ra với bà Thục Anh thì thật sự bà hết đất sống. Bà phải hết sức tỉnh táo, không thể sai lầm được. Bà Nhã Trúc không thể ngồi yên, ruột gan bà cứ nóng như lửa đốt. Bà muốn tận mắt nhìn thấy cô gái đó. Nếu đúng như vậy thì bà sẽ cho người theo dõi tìm ra nơi cô ta đang sinh sống, rồi sẽ có kế hoạch tiếp theo. Vì Mạnh Hùng đang ở bệnh viện nên bà không dám vào mà chỉ ngồi ở một quán cà phê đối diện cổng bệnh viện để quan sát. Sau kết quả hội chẩn và khám tổng quát, sáng nay đúng 8 giờ sẽ tiến hành ca ghép tủy. Thông tin được thông báo ngay màn hình lớn của bệnh viện. Ngay tối hôm qua, Minh Hà đã có mặt để chuẩn bị, nên sáng nay bà Nhã Trúc ngồi theo dõi nhưng không thấy gì. Đúng 6 giờ, cả ông Mạnh Hải và Minh Hà đều được đẩy vào phòng vô trùng. Còn một mình ở ngoài, Mạnh Hùng sốt ruột cứ đi đi lại lại, đứng ngồi không yên, hai mắt dán chặt theo dõi trên màn hình. Ở nhà, bà Thục Anh cũng nóng ruột không kém. Bà rất muốn đến bệnh viện gặp ông trước giờ mổ, động viên ông hãy cố gắng lên, nhưng không thể. Bởi chiều bà còn phải đón hai cháu ngoại đi học về. Hơn nữa thời gian này bà cũng không nên xuất hiện nhiều. Chờ cuộc ghép tủy thành công rồi tính sau. Từ khi biết Hùng không phải là con ruột ông Hải thì bà cũng không sợ bà Nhã Trúc nữa. Tính bà hiền lành, sống an phận, nhưng nếu bà ta mà làm dữ thì nhất định bà sẽ không bỏ qua. Thời gian đã hơn một tiếng rồi, không biết đã xong chưa. Bà gọi cho Mạnh Hùng. Tình hình sao rồi con? Mẹ sốt ruột quá. Chưa xong mẹ ơi, con cũng nóng ruột lắm. Hay mẹ đến đó nhé, ở nhà thế này chịu không nổi. Thôi, mẹ ở nhà nghỉ đi ạ, có gì con sẽ gọi mẹ ngay. Bỗng trên màn hình đứng lại, thông tin về ca mổ không thấy nữa. Quá hoảng sợ, Mạnh Hùng mở cửa phòng mổ xông vào. Nhưng ngay lập tức anh bị hai bác sĩ đuổi ra. Một người không bình tĩnh nổi liền quát vào mặt anh: "Anh bị điên à? Mong bác sĩ thông cảm, tôi lo quá. Ca mổ xong rồi, anh định mang vi trùng vào đúng không? Tôi không lường được điều đó, tôi xin lỗi." Hùng lúng túng: "Trong phòng phẫu thuật phải thật vô trùng, không ai được vào. Vậy mà..." Anh bác sĩ đã bớt cơn bức xúc, dịu giọng nói: "Tôi xin lỗi. Chuẩn bị đón người cho tủy, cô ấy còn mệt lắm đấy. Còn ba tôi thì sao?" "Bác sĩ đang theo dõi." "Cái anh này, anh tưởng ghép tủy xong là ông ấy có thể đi lại được hay sao?" "Tôi hiểu rồi, tôi xin lỗi. Cô ấy ra rồi, đến đón đi." Nói xong, bác sĩ quay lưng đi vào phòng. Nhìn nét mặt trắng bệch của Minh Hà mà Mạnh Hùng cứ ôm vợ khóc. Anh thương vợ quá. Sao người phải chịu đựng đau đớn này lại không phải là anh? Sao tất cả những khổ đau ông trời đều bắt cô ấy phải gánh chịu? Anh thương vợ bao nhiêu thì lại càng giận bà Nhã Trúc bấy nhiêu. Thấy vợ cứ nằm thiêm thiếp vẻ mệt mỏi, anh cúi xuống khe khẽ gọi: "Em sao rồi?" "Cố gắng nhé." "Anh thương lắm đấy, nhưng không biết phải làm sao." "Em khát nước." Cô nói giọng yếu ớt: "Nước đây, để anh đút cho em." Mạnh Hùng cứ luống cuống va chỗ nọ chỗ kia, trông rất tội nghiệp. "Anh đừng lo quá thế, em nghỉ một chút thôi, không sao đâu." Mặt tái mét thế này mà còn nói không sao. Anh mắng yêu vợ: "Ba sao rồi anh?" Nghe Minh Hà hỏi thăm sức khỏe của ba làm anh càng thêm xúc động. Cô ấy mới vừa từ phòng mổ ra chưa được bao lâu, người còn rất yếu, da mặt trắng xanh mà không màng đến bản thân mình mà chỉ nghĩ đến ba. Giờ đây nghe cô hỏi, nhưng anh biết nói thế nào đây, bởi anh cũng có biết gì đâu. Chợt nhớ đến mẹ Oanh, chắc giờ này mẹ ở nhà một mình cũng đang sốt ruột chờ tin tức của ba. Nghĩ vậy nên anh chưa trả lời câu hỏi của cô mà gọi điện về cho mẹ. "Alo, mẹ ơi." "Mẹ nghe nè con, tình hình sao rồi? Ca mổ thành công đúng không? Ông ấy đã tỉnh chưa? Con bé thì sao? Con pha sữa cho vợ con uống cho lại sức nhé." "Mẹ ơi, mẹ hỏi nhiều quá, giờ con biết trả lời câu nào đây?" "Câu nào cũng được, mẹ đang sốt ruột đây." "Dạ, ca ghép tủy đã xong, Minh Hà đã được đẩy ra ngoài, giờ con đang cho cô ấy uống sữa, còn ba vẫn đang ở trong đó. Con đưa điện thoại để mẹ nói chuyện với con bé." "Cô ấy đang mệt lắm mẹ ạ." "Anh đưa cho em nói chuyện với mẹ." Cô cầm điện thoại rồi mỉm cười nói với anh: "Con thấy sức khỏe sao rồi?" Bảo anh lo lắng: "Con cũng đỡ rồi mẹ ạ." "Thế con có gặp ba con không?" "Dạ không, vì trong phòng phẫu thuật được ngăn cách bởi một tấm rèm nên con không nhìn thấy ba ở đâu cả." "Cầu mong mọi chuyện bình yên." "Mẹ đừng lo lắng, chắc ba ổn thôi." "Ừ, chắc ổn thôi." Chờ đến chiều mà vẫn chưa thấy ba được đẩy ra ngoài, Minh Hà sốt ruột và lo lắng không biết tình hình của ba thế nào. "Ba đã tỉnh chưa?" Cô nói với chồng: "Sao ba lâu thế? Không biết có xảy ra chuyện gì không?" "Em ngồi ở đây, để anh đến phòng bác sĩ hỏi xem sao nhé." "Em đi với anh." "Thôi cũng được, em vịn vào vai anh nhé." Khi hai người đến phòng bác sĩ thì thấy ông ấy đang nói chuyện với một bác sĩ khác nên hai người đứng chờ. Khi người kia đi rồi, anh và cô mới vào phòng hỏi bác sĩ: "Dạ thưa bác sĩ, tình hình của ba cháu sao rồi ạ?" "Sao đến giờ ba cháu vẫn chưa tỉnh?" "Ca ghép tủy đã thành công rồi, ba cháu được chuyển xuống phòng hậu phẫu để theo dõi." "Thế nãy giờ hai đứa ngồi ở đâu?" "Dạ chúng cháu vẫn ngồi ở phòng cũ." "Ôi trời, chỉ những bệnh nhân chờ mổ mới nằm ở đó, còn sau khi phẫu thuật xong đều chuyển xuống phòng hậu phẫu rồi, ngố ạ." Bác sĩ cười: "Chết rồi, sao cháu chậm hiểu thế nhở, cháu xin phép bác sĩ." Hai vợ chồng cuống lên chạy về phòng gom đồ mang sang dãy phòng điều trị. Hùng tay xách đồ của ba, tay dìu vợ, anh đi từ từ để vợ còn theo kịp. Đến nơi thì ba anh đã tỉnh. Ông nhìn hai con mồ hôi mồ kê nhễ nhại mà thương. Ông nói với Hùng giọng yếu ớt: "Con có mệt không? Cảm ơn con đã cứu ba." Biết ba tưởng người hiến tủy cho mình là Hùng nên mới hỏi như vậy, nhưng anh vẫn lúng túng: "Ờ không." Anh định nói không phải là mình mà là Minh Hà, nhưng cô đã kịp cắt ngang lời của anh: "Anh không mệt ba à? Ba thấy trong người thế nào? Con pha sữa cho ba uống nhé." "Hà đến hồi nào vậy con? Sao mặt tái xanh như vậy? Ngồi xuống đây nghỉ đi." Ông quay sang cô quan tâm: "Không sao ba ạ, ba yên tâm nhé." "Ba khỏe rồi, nghỉ ngơi ít bữa thôi. Mà mẹ con đâu, sao ba không thấy?" "Mẹ con suốt mấy ngày nay ở đây chăm ba, hôm nay thấy khó chịu nên con nói mẹ ở nhà nghỉ ngơi rồi. Ừ, bà ấy thức đêm, yếu lắm. Ba nghỉ ngơi đi ạ, ba còn yếu lắm. Để cho ba nghỉ, hai vợ chồng nhẹ nhẹ lui ra ngoài. Bỗng chuông điện thoại của Hùng reo, nhìn màn hình thấy số lạ, anh giơ tay tắt luôn. Nhưng số máy đó lại gọi nữa. Thấy anh, ngập ngừng cô nói, ai gọi về anh? Số lạ, anh không biết. Chắc lại mấy người thấy anh đăng báo tìm em nên gọi vòi tiền. Anh cứ nghe xem là ai mà gọi hoài vậy. Alo, cho hỏi ai gọi cho tôi. Hùng mở loa ngoài cho cô cùng nghe. Em nè, anh không nhận ra em à? Cô là ai? Gọi cho tôi có việc gì? Em là Ngân nè, em đang ở bệnh viện muốn ghé thăm ba anh. Ba nằm ở phòng nào vậy anh? Cảm ơn, ba tôi không muốn người lạ đến thăm. Sao anh nói nặng lời với em thế? Thôi tôi không rảnh đâu, chào cô. Nói rồi Hùng tiện tay tắt máy. Cả Minh Hà và Hùng đều rất ngạc nhiên. Nếu là một người không yêu và hiểu chồng thì rất dễ hiểu nhầm, vì cách nói của Ngân tỏ ra thân mật, úp mở và có phần cợt nhả. Nhưng cô ta đã nhầm. Anh và cô vượt qua bao nhiêu sóng gió, xa cách nhau gần 4 năm trời, nhưng tình yêu vẫn vẹn nguyên. Hơn nữa với một người như Ngân thì cô cũng không bận tâm. Điều cô muốn biết là tại sao cô ta lại biết ông Hải nằm viện mà đến thăm. Thật tình bây giờ sự thật đã được phơi bày, ngay bà Nhã cũng không mạnh mồm như trước nữa. Cô chỉ lo cho ba khi sức khỏe của ông còn quá yếu, sẽ bị xấu khi biết chuyện này. Chuyện Hùng không phải là con trai ruột thì mọi người vẫn giấu, còn ngoài ra cô và bà Thục Oanh cũng không phải sợ nữa. Cô nói với anh, tại sao cô ta lại biết ba đang nằm viện? Ai đã nói với cô ta? Anh cũng không biết, nhưng em không việc gì phải lo, có anh đây rồi. Nhỡ may cô ta cấu kết với mẹ anh thì sao? Mình nên cẩn thận vẫn hơn, người này xấu tính lắm. Anh phải thuê vệ sĩ để bảo vệ mẹ và hai con của mình. Hùng vẻ mặt đầy lo lắng. Bỗng mẹ cô gọi điện đến với giọng hốt hoảng. Bà gào khóc trong điện thoại nên cô không nghe rõ được bà đang nói gì. Hơn nữa âm thanh quá ồn, cô có cảm giác mẹ đang ở ngoài đường. Hốt hoảng cô gào lên gọi mẹ. Mẹ ơi, mẹ đang ở đâu? Đã xảy ra chuyện gì? Có chuyện gì vậy em? Em cũng không biết nữa. Ồn quá, không biết đã xảy ra chuyện gì mà mẹ lại khóc. Đưa điện thoại đây cho anh nói chuyện với mẹ. Con ơi về nhanh lên, mẹ không tìm thấy bé Dũng đâu cả. Tiếng Bảo Anh gào khóc thất thanh trong điện thoại. Mẹ đang ở đâu? Con đến ngay. Hùng khẩn trương. Mẹ đang ở cổng bệnh viện đây. Mẹ đứng yên đó, chúng con sẽ đến ngay. Nói rồi, hai vợ chồng chỉ kịp nhờ người bên cạnh ngó chừng ông Hải rồi vội lao đi ngay. Đến nơi, thấy mọi người đang súng quanh hai bà cháu. Bà Oanh thì hốt hoảng gào lên gọi tên cháu, còn bé Hà Linh thì sợ hãi cứ khóc và ôm chặt lấy bà ngoại. Nhìn thấy mẹ, cô bé nhoài ra ôm lấy mẹ, rồi hai mẹ con cùng khóc. Hùng lúc này cũng hoảng loạn không kém, nhưng anh thấy mình cần phải hết sức bình tĩnh. Anh có thể đoán lờ mờ người chủ mưu làm việc này là ai rồi. Anh bặm môi, tay nắm thành quyền căm hận. Em bế con về đi, còn anh chở mẹ đến công an trình báo. Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, nhất định anh sẽ không tha cho bọn chúng. Mẹ cũng về với con. Cô nói với mẹ khi thấy bà hoảng sợ. Thôi cả nhà lên xe, con trở về rồi con với mẹ đi trình báo. Khi lên xe, anh nói với mẹ. Mẹ nói cho con biết, từ trước khi mẹ đón hai bé ra khỏi trường, mọi ngày vẫn thế, nhưng sao hôm nay bé Dũng lại rời khỏi tay mẹ ra được. Lúc bà cháu ra khỏi cổng trường thì thấy một cửa hàng bán đồ chơi khủng long. Bé Dũng cứ đòi mẹ mua. Mẹ dắt hai đứa lại hỏi giá tiền để mua, rồi dặn Dũng cầm con khủng long và túm vào áo để bà lấy tiền trả người ta. Đến khi mẹ trả tiền xong, nhìn xuống thì không thấy bé Dũng đâu nữa. Lúc con đến có thấy ai bán đồ chơi đâu? Hình như lúc mẹ gọi các con là người đó cũng đi luôn. Hơn nữa người đi đường xem đông lắm nên mẹ không để ý. Như vậy chắc chắn có người đã theo dõi nhà mình và bày trò bắt cóc này. Bé Dũng rất thông minh. Vậy tại sao khi bị người lạ bắt mà bé không khóc? Lỗi tại con đã không thuê ngay vệ sĩ để bảo vệ gia đình mình. Anh cũng đừng tự trách mình. Do ba bệnh nặng nên cả nhà cứ rối cả lên, nhân cơ hội này nên nó mới ra tay. Về đến nhà, Minh Hà và con gái vào trong nhà rồi khóa cửa lại. Còn Hùng chở mẹ vợ đến công an trình báo. Đồng chí công an hỏi anh có thủ án với ai không. Anh khai tất cả những suy nghĩ cũng như nghi ngờ của mình. Đồng chí công an nói với anh, tại sao cô Ngân lại biết ba anh hiện đang nằm viện? Có thể đây là một cách chứng minh cô ta ngoại phạm. Nhưng cô ta bắt bé Dũng để làm gì? Cô này chẳng qua hay ganh tị với vợ tôi lúc còn đi học trong trường sư phạm, chứ thật tình cũng không có thủ án gì. Vậy theo anh dự đoán là ai? Tôi đoán là mẹ tôi. Rồi anh kể sự việc vừa xảy ra. Theo tôi nghĩ, bà ta đang lo sợ mất chồng mất con trai, thì không hà cớ gì lại đi bắt cóc cháu để tăng thêm mâu thuẫn. Vậy là ai? Ai đã làm việc này? Hay là bọn bắt cóc tống tiền? Tất cả đều trong diện nghi vấn. Bây giờ anh đưa bác về đi, tôi sẽ báo cáo lên cấp trên rồi sẽ lập chuyên án điều tra. Mong các anh giúp đỡ. Không biết thằng bé đâu, chắc nó sẽ sợ lắm đây. Cháu ơi! Đưa mẹ Oanh trở về nhà, Hùng dặn cả nhà không được ra ngoài. Anh gọi cho công ty vệ sĩ để thuê hai người trực 24/24. Xong anh gọi điện hẹn gặp bạn anh làm trong ngành công an. Alo, Đông ơi! Hôm nay trời mưa hay sao mà thiếu gia lại gọi đến mình? Mình gặp nhau đi, có việc gấp nhờ cậu giúp. Nói nhanh sơ bộ qua điện thoại được không? Con trai tớ bị bắt cóc rồi. Hai người lâu không gặp nhau. Hồi còn học phổ thông, Hùng và Đông chơi thân với nhau. Nhưng Đông thi vào ngành công an, còn Hùng thi vào trường đại học ngoại thương. Nhìn vẻ mặt của bạn làm Đông cũng buồn theo. Quan sát xung quanh theo quán tính, Đông biết có người đang theo dõi Hùng. Anh nhắc nhẹ bạn. Làm gì mà để thám tử theo dõi vậy ông? Đâu? Đứa nào? Hùng bực mình. Nhỏ miệng thôi, nó biết ông gặp tôi là có chuyện rồi. Giờ không nói chuyện đó nữa, vì có thể bị ghi âm. Chiều tôi ghé bệnh viện thăm ông già, rồi gặp nhau ở đó. Ông phải hết sức cẩn thận. Nó theo tôi làm gì? Có thể từ ông để tìm ra người cần tìm. Đồng nhắc nhở bạn. Thôi chết, hèn gì nó mới biết mà bắt cóc con tôi. Tình hình ông sao rồi? Lâu lắm không gặp. Đồng cố ý nói to. Tôi vẫn bình thường. Hùng nhập vai luôn. Ông bà có khỏe không? Bà thì khỏe, còn ông thì bệnh hoài. Giờ đang nằm viện điều trị vì suy tuyến tụy. Chiều tôi ghé thăm ông già nhé, lâu quá rồi. Hai người cứ thế tào lao trên trời dưới biển, ôn lại những chuyện ngày xưa hồi còn học chung lớp. Lúc sau Đông nói nhỏ. Đi rồi. Ông giỏi quá, việc này tôi chịu. Hùng thán phục bạn. Nghề nghiệp thôi, bây giờ ông nói đi. Hùng kể tóm tắt tình hình gia đình cho Đông nghe. Từ chuyện tình yêu ngày xưa của ba mình với bà Thục Oanh, rồi mẹ anh ra tay như thế nào. Bây giờ anh lại quen đúng con của người tình cũ đó, nên mẹ anh ngăn cấm. Rồi vụ ghép tủy mới biết anh không phải con ruột của ba. Đến vụ bé Dũng bị bắt, Đông lắng nghe xong thì hỏi Hùng. Cho người bám theo cô gái tên Ngân là ra kẻ chủ mưu. Tôi nghĩ cô này chỉ kiếm tiền thôi. Tôi cũng đang nghi ngờ. Nhưng đúng lúc bé Dũng bị bắt cóc thì cô ta lại gọi cho tôi nói đang ở bệnh viện, muốn vào thăm ba tôi. Sao ông khờ thế? Cô ấy biết chắc chắn rằng không bao giờ ông đồng ý, nên giàn vở kịch để lấy lý do ngoại phạm. Hơn nữa cô ấy không bao giờ trực tiếp ra tay. Giờ ta phải làm gì? Thì bắt đầu từ cô Ngân này. Tôi hiểu rồi. Khi thấy Hùng và Hà vội vã rời khỏi bệnh viện, bà Nhã Trúc tìm vào phòng ông Hạnh Hải. Thấy chồng đang ngủ, bà lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh. Giật mình tỉnh giấc, ông Hải thấy vợ đang ngồi bên cạnh, nhìn ông mà nước mắt rưng rưng. Cầm tay bà, ông xúc động nói: Cảm ơn em đã vất vả vì anh. Anh thấy trong người thế nào? Bà âu yếm cầm tay ông: Khỏe nhiều rồi, chắc con trai cho tủy xong còn mệt lắm. Anh nói gì? Ai cho tủy? Có chuyện gì mà em ngạc nhiên thế? Con trai Mạnh Hùng chứ còn ai? Em quên. Đó, anh thấy chưa? Giờ già rồi nên nhớ nhớ quên quên hoài à? Ai rồi chẳng phải già, chỉ mong có sức khỏe để không là gánh nặng cho con. Ông Hải nói giọng buồn. Thôi anh đừng có suy nghĩ nữa, ghép tủy xong là ổn rồi. Ủa, vậy con trai về rồi à? Sao anh không thấy? Con về rồi nên em vào với anh. Bà trả lời ấp úng, mắt nhìn ra cửa. Anh không thấy em nên có hỏi con. Nó nói là em mệt nên nghỉ ở nhà. Thế em đã khỏe chưa? Em khỏe rồi, anh đừng lo. Qua cách nói chuyện của chồng, bà Nhã Trúc biết rằng Mạnh Hùng không nói gì với ba về việc anh không phải là con ruột của ông. Nhưng người hiến tủy là ai? Tại sao ông Hải vẫn nói người hiến tủy là con trai? Bà phải gặp bác sĩ để hỏi cho ra nhẽ. Rồi bà lại sợ Mạnh Hùng đến chăm ba mà gặp bà ở đây lại không vừa lòng rồi nói hết với ông. Nghĩ vậy nên bà nói với ông: Anh nằm nghỉ đi, em lên gặp bác sĩ để cảm ơn người ta. Đúng rồi, em đi đi, nhớ là nói anh đã khỏe để bác sĩ yên tâm nhé. Bà chưa kịp trả lời ông thì bỗng điện thoại reo. Nhìn màn hình thấy lưu tên là Ngân, bà vội vàng bấm nút tắt. Thế vậy ông Hải ngạc nhiên và bỗng giật mình khi nhớ lại chuyện ngày trước. Cũng những cuộc điện thoại như thế mà đã xảy ra chuyện bà đã hãm hại mẹ con bà Thục Oanh. Ông nghiêm nét mặt nói với bà: "Ai vừa gọi? Tại sao em không nghe?" "Ở số máy lạ, em không quen." "Đưa điện thoại đây cho anh." "Không, có gì đâu." Thấy bà lúng túng thì ông càng nghi ngờ cương quyết: "Đưa điện thoại đây, anh nói lại một lần nữa." Nhất định bà ta lại làm chuyện gì mờ ám rồi. Nhất định lần này ông không thể nhượng bộ để bà ta tiếp tục hại người được nữa. "Em đã nói không có gì cơ mà." "Không có gì, tại sao em không đưa?" Đúng lúc này thì Mạnh Hùng tới. Nhìn thấy anh thì sắc mặt bà Nhã Trúc thay đổi. Bà lúng túng làm rơi cả điện thoại xuống đất. Anh vội cầm lên thì bà vội vàng giằng lấy. Anh gằn từng tiếng: "Bà đến đây làm gì? Tôi đã cấm bà không được đến gần cha con tôi rồi cơ mà. Mẹ muốn đến chăm ba con. Những việc bà làm với cha tôi còn chưa đủ hay sao?" "Có chuyện gì? Đưa điện thoại cho ba." Ông Hải lên tiếng và giơ tay cầm điện thoại. Nhưng điện thoại bà ta đã cài pass nên không mở được. "Mẹ xin con, về nhà mẹ giải thích được không? Bây giờ đang ở bệnh viện, cả nhà mình cứ ầm ĩ lên rồi người ta cười cho." "Bà mà cũng sợ người ta cười à? Tại sao một người phụ nữ như bà không nghĩ những việc thiện lành để làm, mà chỉ nghĩ đến những việc đi hại người? Bà không sợ quả báo à?" "Mật khẩu là gì? Nói ngay." Ông Hải tỏ ra giận dữ. "Tôi không nhớ. Bị hai cha con họ tấn công, máu la sát nổi lên, bà không còn đóng kịch được nữa." Bà vênh mặt lên thách thức: "Ông đừng tưởng những việc ông đã làm mà tôi không biết." "Biết thì sao? Cha con tôi đang giúp bà sửa sai, bà có muốn ra pháp luật không?" "Chính tôi đây, người mà bà gọi là con trai, sẽ làm chứng về những tội ác mà bà đã gây ra đối với mẹ con cô ấy. Tội ác mà bà gây ra cho cô Thục Oanh cách đây mấy chục năm cũng đủ cho bà ngồi tù dục xương rồi." Mạnh Hùng gầm lên, dằn từng chữ, hai tay nắm chặt thành quyền trông thật dữ tợn. "Con vừa nói cái gì? Bà ấy..." Mặt ông Hải tái mét, miệng lắp bắp rồi gục đầu xuống. Lúc này Hùng mới nhớ vì đã quá tức giận mà anh đã quên mất rằng cha anh vừa mổ, sức khỏe còn đang yếu. Anh vội vàng la lớn gọi bác sĩ: "Bác sĩ ơi, ba tôi lại ngất rồi. Ba ơi, tỉnh dậy đi, ba ơi." Anh đỡ ba nằm xuống rồi gọi liên tục để ông tỉnh lại. Nhân cơ hội này, bà Nhã Trúc cầm lại cái điện thoại từ tay ông Hải rồi nhanh chân trốn ra ngoài. Bà thật không ngờ sự việc lại xảy ra như ngày hôm nay. Tại sao ông Hùng lại căm giận bà như thế? Từ ngạc nhiên, bà chuyển sang lo sợ. Như vậy bà Thục Anh đã gặp con trai bà và nói hết sự thật. Nếu chuyện này mà vỡ lở thì nguy rồi. Ngay bây giờ bà phải là người ra tay trước. Lúc bà ra đến cổng bệnh viện thì thấy chuông điện thoại, là Ngân gọi. Đang sẵn máu nóng trong người, bà nổi điên quát lên: "Cô gọi làm cái gì? Cô có biết là cô đã làm hỏng hết rồi không? Từ nay trở đi cô đừng làm phiền tôi nữa." "Ờ, bác ơi." Ngân ngạc nhiên không hiểu sao bà Nhã Trúc lại nổi nóng với mình. "Bác cháu cái gì? Tôi đã nói rồi, tôi không liên quan gì đến cô nữa." "Bác nghe cháu nói đã à? Hay bác đang ở đâu? Cháu đến gặp bác nhé." "Thôi được rồi, gặp nhau ở quán cà phê X." Bà Nhã Trúc chợt nghĩ ra một kế hoạch rất hay. Bà sẽ đổ mọi tội lỗi cho cô ta, như vậy bà sẽ thoát nợ. Bà liền gọi cho một người nào đó, dặn dò vài câu rồi tắt máy, kêu taxi đến điểm hẹn. Ông Mạnh Hải được các bác sĩ cấp cứu nên một lúc sau từ từ tỉnh lại. Hùng ân hận vô cùng, may mà ba anh không sao, chứ nếu chẳng may ông có bể gì thì anh ân hận suốt đời. Anh lại gần ba an ủi: "Lúc nãy con nóng tính quá, con xin lỗi ba." "Không sao, từ từ kể cho ba nghe, ba mệt quá." "Dạ, ba nghỉ đi ạ." Thấy ông còn mệt hơn, hơn nữa bác sĩ vừa cảnh báo không được để cho ông xúc động nên anh im lặng. Ruột gan rối bời vì lo lắng và thương đứa con trai bé bỏng, không biết bây giờ đang ở đâu. Đúng lúc này thì Đông gọi, Hùng vội vàng đi ra ngoài để nghe máy. "Alo, tôi đây. Gặp nhau được không? Có manh mối rồi đấy." "Ông già yếu lắm, mà có mình tôi ở đây nên tạm thời không đi được." "Bà Nhã Trúc đang gặp cô Ngân ở quán cà phê X. Tôi tưởng ông rảnh thì đến đó uống cà phê chơi. Nhưng bận thì thôi, tôi sẽ cho người chụp lại gửi cho ông làm kỷ niệm." "Ông có manh mối gì về con tôi không? Thương thằng bé quá, chắc nó sợ lắm đấy. Con trai ông không khổ đâu, yên tâm nhé. Tìm được rồi à? Ông nói đi, đừng làm tôi sốt ruột nữa. Tôi chưa nói được, vậy nhé. Tắt điện thoại, Hùng thẫn thờ đi vào. Ruột gan anh nóng như lửa đốt, không hiểu sao đủ thứ chuyện lại đổ xuống gia đình. Bà Nhã Trúc lại đang gặp cô Ngân để bày mưu tính kế gì nữa đây? Tại sao có những con người, phụ nữ lại độc ác đến như vậy? Đến quán cà phê, bà Nhã Trúc đã thấy Ngân đang ngồi chờ ở một bàn khuất phía sau. Lại gần, bà cố ý mặt lạnh, có vẻ rừng rưng như cuộc hẹn này không cần thiết. Nhìn vẻ mặt của bà ta, cô nghĩ, con mụ độc ác, nhìn mặt cũng đâu đến nỗi mà lòng dạ bà ta không từ bất cứ thủ đoạn nào. Miễn bà ta đạt được mục đích, cái cố lắm nhưng cô đang cần tiền, mà bà ta lại có quá nhiều tiền có thể đáp ứng nhu cầu của cô. Thôi thì cố gắng đánh vụ này thật lớn, xem như là hốt hụi, chót, rồi cô cũng tránh xa con người này. Nghĩ như vậy nên cô chủ động giả là cười. Cháu phải công nhận cô đẹp thật đấy, chứ mẹ cháu á còn ít tuổi hơn cô mà trông như bà lão rồi. Thôi, có chuyện gì thì nói nhanh lên, tôi còn đi công chuyện. Cô ngồi nghỉ đi ạ. Đâu vội được hả cô? Ngân vẫn cố tình kéo dài. Nếu vậy thì tôi đi à? Bà Nhã Trúc đứng dậy tỏ vẻ ra về. Dạ, nếu cô không muốn gặp người yêu cũ của chú thì cô về ạ. Cháu báo cho chú cũng được. Cô vừa nói cái gì? Ai là người yêu cũ? Thấy Ngân phủ đầu, bà Nhã Trúc ngồi xuống ngạc nhiên hỏi dồn. Chuyện dài lắm, nên cô bận thì đi trước đi ạ. Hôm khác cháu mời cô cà phê. Biết bà đã cắn câu, cô cười mỉa mai. Cô đừng có úp úp mở mở như thế, có gì cứ nói toẹt ra đi. Biết con danh này khiêu khích mình, bà Nhã Trúc cay lắm nhưng đành nhượng bộ. Thôi, để hôm khác đi cô, cháu có việc đi kiếm tiền để lo công chuyện. Xong rồi hôm nào cô rảnh, cô cháu mình gặp nhau sau nhé. Cô cần bao nhiêu để làm rõ vụ này? Bày ngửa ra đi, đừng có vòng vo nữa. Nhiều lắm cô ạ, cháu sợ cô không đáp ứng nổi đâu, chắc chủ tịch Hải sẽ nhẹ nhàng hơn. Cô khinh thường tôi như vậy à? Bao nhiêu mà nhiều? Thấy cô ta giơ năm ngón tay, bà ta cay lắm nhưng phải hết sức bình tĩnh. Nếu không đáp ứng cho nó thì thông tin này mà đến tay ông Hải thì coi như bà trắng tay. Cháu biết ngay mà, cô chỉ có tiền tiêu vặt thôi. Cháu nói sơ bộ cho cô biết, bà Thục Anh đã vào Sài Gòn, còn có cháu ngoại, con của anh Hùng và cô ta nữa. Cái gì? Cô vừa nói cái gì? Bà Nhã Trúc choáng váng, xây sầm mặt mày, ôm đầu gục xuống bàn. Cô ơi, tỉnh dậy đi cô. Cô ơi. Thấy tình hình không ổn, sợ liên lụy đến mình, cô ta đứng dậy vội rời khỏi quán. Đang cho bà uống sữa thì Hùng thấy Đông gọi, anh vội vàng ra khỏi phòng để nói chuyện. Alo, có tin gì về bé Dũng chưa? Ông đến ngay bệnh viện y. Bà Nhã Trúc ngất xỉu ở quán cà phê X nên người của tôi đưa đến bệnh viện rồi. Tại sao bà ấy lại ngất xỉu? Chuyện dài lắm, ông đi ngay đi. Đông nói rồi cúp máy. Thật tình, Hùng còn giận mẹ lắm. Nhưng bây giờ bà ấy đang gặp chuyện, anh định không đi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì dù sao, bà ấy cũng đã chăm sóc anh mấy chục năm trời. Anh vào phòng nói với ba. Ba nằm nghỉ nhá, có gì gọi điện cho con. Có việc gì thế con? Không có gì đâu ạ, con cần ra ngoài một chút rồi về ngay. Ừ, thôi con đi đi. À mà ba nhớ hai đứa nhỏ quá, con đưa chúng đến với bà nhé. Bà nhớ hai đứa nhỏ hay nhớ mẹ Thục Anh đấy? Thôi đi đi, bà già rồi. Thấy anh trêu bà, ông bỏ lửng câu nói giữa chừng. Hùng đi rồi, còn một mình trong phòng, ông nằm suy nghĩ về những câu nói là trong lúc nóng giận anh đã nói ra. Ông lại càng ngạc nhiên hơn về thái độ của con trai đối với mẹ. Ngày thường Hùng là đứa con ngoan, lễ phép và có hiếu. Anh không bao giờ cãi lại hoặc làm điều gì phật ý khiến cha mẹ phải phiền lòng. Vậy mà bây giờ anh tỏ ra rất tức giận, đến nỗi căm thù đối với mẹ, và dùng những từ ngữ nặng nề. Nhưng ông càng cảm thấy lạ hơn nữa là thái độ của vợ ông. Nếu như trước đây thì bà ấy đã nổi điên lên và không biết sẽ làm những gì, nhưng ngược lại bây giờ thì chỉ năn nỉ xin con trai bớt giận. Nhất định giữa hai mẹ con đã xảy ra chuyện gì rồi. Còn bà vợ ông nữa, không biết có chuyện gì mà bà ấy không nghe điện thoại trước mặt ông mà cứ giấu, có tỏ vẻ bí ẩn. Nhất định khi khỏe lại, ông sẽ tìm hiểu thật kỹ mới được. Chợt nhớ hai cháu cưng, lâu rồi ba mẹ chúng nó không cho lên thăm, làm ông nhớ quá. Ông gọi cho Minh Hà. Alo, con nghe nè ba. Giọng Minh Hà khàn đặc vì khóc. Có chuyện gì vậy con? Con khóc đấy à? Nghe giọng nói của con dâu làm ông ngạc nhiên. Không có gì đâu ạ. Ba khỏe chưa ba? Giọng con khóc khàn đặc, nói không ra hơi, mà con nói không có chuyện gì là sao? Con... Cô chỉ biết khóc thôi. Hai đứa nhỏ đâu? Con đưa máy cho cháu trai cưng nói chuyện với ông nội nào. Alo, sao con không nói? Đã xảy ra chuyện gì rồi? Ông quá ngạc nhiên vì cô tắt máy, nên không biết đã xảy ra chuyện gì. Sao Minh Hà lại khóc? Bà Nhã Trúc lại gây ra những chuyện gì? Sao cả nhà cứ giấu ông? Tức chết đi được. Nếu không còn mệt ý, thì ông muốn đi về nhà ngay bây giờ. Nếu đến nước này mà bà ấy còn gây ra chuyện, thì nhất định ông không tha thứ. Ông đã bỏ qua rất nhiều lần rồi, nhưng còn con trai ông, chẳng nhẽ nó lại cũng giấu ông. Vậy cái nhà này coi ông là cái gì chứ? Ông lại tiếp tục gọi điện thoại cho bà Thục Anh. Alo, alo. Không có người nhấc máy, gọi thêm vài lần nữa thì ông nghĩ bà đang bận việc nên không chú ý. Hy vọng khi thấy cuộc gọi nhỡ thì bà ấy sẽ gọi lại. Hùng đến bệnh viện thì thấy bà Nhã Trúc đã tỉnh, nhìn vẻ mặt thất thần hốt hoảng, không biết cô Ngân kia đã nói những gì mà làm bà ấy hoảng sợ đến như vậy. Anh ngồi một lúc cũng không nói gì, khi thấy mẹ đã tỉnh thì anh ra về. Trong đầu anh lúc này chỉ luôn nghĩ đến đứa con bé nhỏ, không biết có ai chăm sóc cho con ăn không. Khi màn đêm buông xuống mà không thấy bà ngoại, ba mẹ bên cạnh thì con sẽ sợ lắm. Anh phải tìm mọi cách để cứu con mình. Anh gọi cho Đông. Gặp nhau được không? Tôi sốt ruột không chịu nổi rồi. Ông bình tĩnh. Tôi tìm ra nơi chúng nó giấu bé Dũng con ông rồi đấy. Ở đâu? Tôi chỉ cần nhìn thấy con tôi thôi. Hùng sốt ruột. Không được. Nếu bọn chúng phát hiện ra là đã bị lộ thì sẽ đưa đứa bé đi nơi khác. Tôi hiểu rồi. Tôi hiểu cảm giác của ông, nhưng mà phải kiên trì. Kẻ chủ mưu chưa xuất hiện đâu. Khốn nạn quá. Nhất định tôi sẽ không tha cho bọn chúng. Đã có pháp luật trừng trị. Nói chuyện xong với Đông, anh cảm thấy được an ủi và hy vọng phần nào. Tội nghiệp thằng bé quá. Anh nhủ thầm với con. Tội nghiệp con trai của ba. Đừng sợ, cố gắng lên con nhé. Nhất định ba sẽ tìm cách cứu con. Nằm nghỉ một lát thì bà Nhã Trúc ra về. Lúc này bà mới thấy được sự cô đơn của tuổi già. Sự lạnh lùng của con trai làm bà tủi thân. Từ trước đến giờ, hễ thấy mẹ hơi mệt là nó đã lo cuống lên. Thế mà bây giờ, bà nằm đây một mình. Nhưng bà làm gì sai đâu cơ chứ? Vì bà cũng muốn lo cho tương lai của nó, nên bà mới nói dối ông Hải. Bà nuôi nấng chăm sóc con trai từ nhỏ, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Không bao giờ bà phải để con thiếu thốn thua chúng bạn. Vậy mà giờ đây, chỉ vì một đứa con gái mà nó quay lưng lại với mẹ. Thật là thằng con bất hiếu. Bà cảm thấy buồn và lo lắng. Nếu như một ngày bà sẽ già yếu đi mà con trai bỏ bê không chăm sóc, thì không biết cuộc đời bà sẽ đi về đâu. Còn cái cô tên Ngân, nó là một con ác quỷ. Nó đi điều tra, đảo xới những chuyện của bà để kiếm cớ moi tiền. Nhất định bà sẽ không tha cho nó. Nhưng trước khi làm điều đó thì bà phải biết hiện nay bà Thục Anh đang ở đâu. Nếu đúng như cô ta nói thì chắc chắn bà Thục Anh đã kể cho con trai bà nghe, nên nó mới giận mẹ mình đến như vậy. Nghĩ như thế nên việc đầu tiên bà phải gặp cô ta, rồi từ từ bà sẽ xử lý từng người dám chống lại bà. Alo, tôi muốn gặp cô. Bà gọi cho cô ta. Bác đang ở đâu ạ? Cô ta hở hững nghe điện thoại. Tôi đang ở cổng bệnh viện y. Cô lại quán cà phê đối diện với bệnh viện, chúng ta gặp nhau. Thôi chết, cháu lại đang trên đường đến bệnh viện thăm bác trai. Cô đến gặp ông ấy làm gì? Tôi cấm cô. Thì cháu chỉ đến thăm bác ấy thôi, tiện thể chúc mừng bác ấy đã tìm lại được người yêu cũ. Cô... Bà ta tức đến uất nghẹn nơi cổ mà không nói được gì. Thôi thì cháu cũng thương bác. Giờ cháu sẽ không vào thăm bác trai nữa mà đến gặp bác vậy. Bác chờ cháu nhé. Nói rồi cô ta tắt máy. Ngân ngửa cổ lên trời cười ha ha. Cô thấy số mình sao mà may mắn. Chẳng cần phải đi dạy rồi thức cả đêm soạn ba cái giáo án vơ vẩn. Mỗi tháng lĩnh mấy triệu bạc không đủ để cô mua sắm. Chỉ bỏ công sức làm vài vụ như thế này với mấy quý bà nhiều tiền nhưng mà tham lam ích kỷ, thì cô đã đủ sống cả đời. Giờ đây bà Nhã Trúc đã nằm trong tay cô. Với số tiền 5 tỷ thì ai chứ như con Minh Hà có làm cả đời cũng chẳng có. Về phần bà Nhã Trúc, sau khi nói chuyện với cô ta, bà tức lắm. Con danh con chỉ bằng tuổi con bà mà dám thách thức, trêu tức bà. Xong việc này rồi ấy, mày sẽ biết tay bà. Hai người đàn bà, một già một trẻ, âm mưu thủ đoạn gặp nhau. Khi gặp Ngân, không mất nhiều thời gian nên bà đi thẳng vào vấn đề. Tôi biết, mục đích của cô làm việc này cũng chỉ vì tiền, tôi sẽ đáp ứng cho cô. Công nhận, bác giỏi thật đấy. Nói chính xác như thần, cháu ấy là cháu khâm phục bác lắm đấy. Cô ta chờ chẽn. Cô nói đi, với số tiền cô yêu cầu, nếu tôi chấp nhận thì cô cung cấp cho tôi những gì? Cháu sẽ cho bác biết địa chỉ nhà bà Thục Anh đang ở và... Gì nữa? Nói nhanh lên. Bà ta sốt ruột. Cháu nội của bác đang ở chỗ cháu. Cô nói cái gì? Tôi có cháu nội. Nó là con ai? Đừng nói là con của thằng Hùng và con Minh Hà nhé. Phải công nhận, bác giỏi thật đấy. Giờ cháu tôi đang ở đâu? Tôi muốn gặp nó. Cấm cô dám đụng đến một sợi lông chân của nó. Bà nói dần từng tiếng. Nhưng mà cháu phải chờ xem thiện ý của bác như thế nào đã chứ. Được rồi, chỉ cần cô cho tôi nhìn thấy cháu tôi, dù là nhìn từ xa, thì tôi sẽ chuyển tiền cho cô ngay. Không được. Giờ cháu cho bác xem ảnh của thằng nhỏ cũng được. Nói rồi, cô ta mở điện thoại cho bà xem hình một cậu bé giống y như Hùng lúc còn nhỏ. Đúng rồi, giống lắm. Nếu đứa bé này trong tay mình thì bà yêu cầu gì Hùng cũng phải nghe theo. Bà nói với cô ta, được, tôi chấp nhận. Cân nhắc một hồi, bà Nhã Trúc hẹn cô ta vào thứ hai tuần tới bà sẽ giao tiền. Nhưng thủ đoạn của bà không qua mắt được Ngân, bởi cô ta hiểu với những người như bà Nhã Trúc thì số tiền đó không vượt quá khả năng. Chẳng qua bà ta biết được thông tin rồi sẽ lại tìm cách qua mặt cô mà thôi. Cháu đã nói rồi, gặp cô cho vui thôi, chứ cô làm gì có số tiền đó. Mà cháu đang cần tiền có việc, nên á, xin lỗi cô. Giờ cháu đi thăm chú Hải, cháu hẹn với chú ấy rồi ạ. Cô ta đánh phủ đầu và có hiệu nghiệm ngay. Cô đừng coi thường người khác như thế. Tôi hẹn cô thứ hai là để tôi lo, chứ tôi có từ chối đâu. Biết như vậy, nhưng mà cháu đang cần tiền, mong cô thông cảm nhé. Thôi được rồi, cô ghê gớm hơn tôi tưởng đấy. Đấy, ngay từ ban đầu cô chấp nhận có phải là hay hơn không? Cô ta trơ trẽn cười, làm bà ta sôi máu, nhưng vẫn phải nuốt giận vào trong. Sau khi tôi chuyển khoản cho cô, cơ sở nào để đảm bảo rằng cô không lật lọng? Bà Nhã Trúc thăm dò. Trời ơi, cái loại tép diêu như cháu ấy, làm sao mà dám qua mặt được cô? Cô mà tép diêu á? Thôi, đưa tài khoản tôi chuyển qua. Cô vẫn cứ chuyển vào tài khoản cũ cho cháu. Tài khoản đó tên người khác, không phải cô. Một số tiền lớn như thế này mà sao cô để cho người khác đứng tên? Cô không sợ người ta lật lọng hay sao? Hơn nữa, tôi chuyển tiền cũng không yên tâm. Lỡ mai mốt cô nói không nhận được tiền của tôi, vậy thì không được. Không sao đâu. Cô ta ngập ngừng. Bà ta nói cũng có lý. Số tài khoản này là của thằng bồ. Nếu mà nó lật lọng rồi cao chạy xa bay thì cô trắng tay. Mà cũng không có cơ sở gì mà để đòi. Tôi chỉ có thể chuyển vào tài khoản của chính cô thôi. Bà ta cũng không vừa. Thôi được rồi, cô chuyển vào tài khoản này cho cháu. Ngân ghi số tài khoản ra một mẩu giấy. Được rồi, cô chờ một lát. Bà Nhã Trúc cầm tờ giấy mà Ngân đưa, rồi lấy điện thoại chụp hình mảnh giấy xong. Bắt đầu bà ta chuyển tiền. Khi điện thoại của cô ta báo tín hiệu tinh là tiền đã chuyển qua, bà Nhã Trúc cẩn thận chụp màn hình nội dung chuyển tiền cho Ngân. Được rồi cô, cháu nhận được rồi, cảm ơn cô ạ. Cô ta cười đắc ý, nhìn con số 5 kèm theo 9 con số 0 tròn trĩnh trên màn hình điện thoại. Nhiệm vụ của tôi đã xong, giờ đến lượt cô. Giao cháu nội của tôi ra đây và chỉ nhà của bà Thục Anh để tôi ghé thăm bà ấy. Bà Nhã Trúc nhìn cô ta đang lóa mắt trước số tiền mà bà vừa đưa, nhủ thầm. Cứ cười đi con, rồi mà khóc. Dạ à, cháu cảm ơn cô. Công nhận cô vừa đẹp lại vừa giàu. Số tiền lớn như thế mà cô xem nhẹ tựa như lông hồng. Thôi đừng vòng vo tam quốc nữa, tôi ngán mấy cái trò này lắm rồi. Cô yên tâm, cháu làm ăn có uy tín mà. Cô ta cười giả lả. Bây giờ cô giao vụ nào trước? Dạ à, cháu đưa cô đến nhà bà Thục Oanh, sau đó cháu sẽ cho người dẫn thằng bé đến cho cô. Được rồi, ta đi thôi. Hai người rời quán cà phê ra ngoài rồi lên một chiếc xe taxi đã đợi sẵn. Ngân dẫn bà Nhã Trúc đến căn biệt thự mà ông Hải đã chuyển nhượng cho Minh Hà. Xe dừng cách xa căn biệt thự 20 mét. Từ đây có thể nhìn thấy mọi hoạt động ra vào trong căn nhà. Chờ một hồi không thấy ai ngoài cửa, mà trước cổng có người bảo vệ, nên bà Nhã Trúc yêu cầu cô ta thực hiện nhiệm vụ thứ hai là giao con trai của Hùng cho bà ta. Xe lại tiếp tục chuyển bánh ra vùng ngoại ô, đến một quán cà phê chòi lá bên đường. Ngân nói với bà Trúc, cô chờ ở đây, cháu vào dắt nó ra. Không được, cô tưởng tôi là đứa con nít à? Cô nói gì mà nặng lời thế? Cháu phải đưa nó ra chứ. Tôi đi cùng với cô. Không được, cô không được vào đó. Ngân không muốn cho bà Nhã Trúc vào, vì thằng bồ cô ta đang chờ tiền và giữ thằng bé ở trong đó. Cô phải tìm cách làm sao để thằng bồ không biết rằng cô đã nhận đủ tiền. Vậy cô làm sao đây? Một là cô cho tôi vào cùng, hay là cô gọi cho người dắt thằng bé ra? Tôi hết kiên nhẫn rồi đấy. Bà Nhã Trúc gầm lên giận dữ. Cô bình tĩnh để cháu nghĩ cách. Nói rồi cô ta lấy điện thoại gọi cho ai đó. Alo, chị Sương à? Tôi đây. Có gì không cô Ngân? Thằng bé đâu rồi à? Lão Khoa có ở đó không? Thằng bé khóc quá cô ạ. Tội nó lắm. Giờ nó ngủ rồi. Còn chú Khoa nhậu xỉn rồi. Chú ấy chờ tiền cô sáng giờ. Giờ em nhờ chị một việc. Chị ấm thằng bé ra đây cho em. Nhớ không được cho lão ta biết đâu đấy nhá. Tôi sợ lắm. Chú ấy giết tôi mất. Lão xỉn rồi. Không biết được đâu. Thằng bé cứ để nó ngủ rồi ấm nó ra thôi. Nhanh lên chị. Để tôi xem sao. Tôi... Em đứng cách nhà có hơn 100 mét thôi. Chị ra nhanh đi. Ngân giục chị Sương. Khoảng 10 phút sau, một người phụ nữ khoảng hơn 40 tuổi, mắt sáo rác nhìn trước ngó sau vẻ sợ sệt, trên tay bế một đứa bé ra khỏi nhà. Lúc này Ngân vội đi đến dúi vào tay chị ta một ít tiền và bế đứa trẻ đi về phía bà Nhã Trúc. Cô ta vừa đi vừa nói với người phụ nữ. Chị đón xe về đi. Hết việc cần đến chị rồi. Cô đưa đứa trẻ cho tôi. Bà Nhã Trúc định tiến lại đỡ lấy đứa bé, nhưng một giọng nói thật nhỏ và cũng thật lạnh vang lên. Tất cả đứng im, các người đã bị bắt. Tôi không liên quan. Ngân không ngần ngại, thả ngay thằng bé đang ngủ dưới đất để bỏ chạy. May mà Đông đứng ngay đó đã kịp giơ tay ra đỡ. Kỳ lạ là sự việc xảy ra như vậy, nhưng bé Dũng vẫn ngủ, người mềm nhũn, yếu ớt. Các chiến sĩ công an đã tóm gọn cả ổ. Thằng bồ của Ngân khi bị giải đi mà miệng vẫn còn lè nhè. 5 tỷ, có tiền chưa mày? Tao chờ 5 tỷ. Ông có câm mồm hay không? Cô ta bị dẫn giải đi phía trước, nghe thằng bồ nói vậy thì quay lại quát lớn. Tôi là bà nội của cháu bé, tôi cũng là nạn nhân, tại sao các ông lại bắt cả tôi? Mong bà hợp tác với cơ quan điều tra, nếu bà vô tội thì chúng tôi sẽ thả bà về ngay. Đây, anh xem, cô ta bắt cóc cháu tôi để tống tiền. 5 tỷ. Đây là bằng chứng tôi vừa chuyển tiền cho cô ta để đón cháu tôi về đấy. Rồi bà ta gào lên. Ôi cháu ơi, thương con quá nè, cháu cưng của bà nội. Được rồi, cứ mời bà về để hợp tác đã. Hùng ngồi cạnh ba trong bệnh viện mà ruột gan nóng như lửa đốt. Đã 3 ngày trôi qua mà anh vẫn chưa có tin tức gì của con. Ở nhà thì Hà và mẹ vợ khóc nhớ thương cháu. Cô ấy đã mấy ngày liền không ăn không ngủ đến kiệt sức. Anh là đàn ông mà cũng còn cảm thấy suy sụp tinh thần. Anh ước gì tất cả mọi tai nạn cứ đổ lên đầu anh. Đừng bắt vợ con anh phải gánh chịu. Bỗng điện thoại reo, nhìn màn hình là cuộc gọi của Đông. Mừng quá, anh đứng dậy định đi ra ngoài để nghe thì ba anh kéo tay lại. Con nghe điện thoại đi. Con ra ngoài nói chuyện để ba nghỉ. Hùng lúng túng. Để ba nghỉ? Hay là muốn giấu ba? Cái nhà này mọi người liệu có còn coi ba là cái gì không? Nghe điện thoại và mở loa ngoài ra. Dạ, vậy để con nghe. Alo, mời ông Mạnh Hùng đến đồn công an đón quý tử Mạnh Dũng đang ngủ đây. Tiếng Đông vừa cười vừa nói oang oang trong máy. Trời ơi, tôi đến ngay. Cảm ơn ông, cảm ơn. Hùng bật khóc vì quá vui mừng khi nghe tin con trai đã được giải cứu. Đã xảy ra chuyện gì? Tiếng ông Mạnh Hải hỏi với vẻ không vui. Nhiều chuyện lắm bà ơi. Con đi về rồi sẽ giải thích cho ba sau ạ. Anh định đứng dậy để đi, nhưng bàn tay đã bị ông Hải nắm chặt. Chở ba đi cùng. Không được ba ơi, sức khỏe. Nên nhớ là ba đã ghép tủy được 1 tuần rồi. Ghé xe vào đây rồi chở ba đi, nhanh lên. Dạ, tuân lệnh thủ trưởng. Hai cha con chạy ra khỏi bệnh viện. Ông Hải nói Hùng gọi cho vợ, rồi ghé xe qua nhà chở cô đi cùng. Được cha đồng ý nên anh gọi cho vợ. Alo, em nghe nè. Giọng cô khàn đặc nghe không ra tiếng. Em ơi, cứu được con rồi. Chuẩn bị nhanh lên, anh và ba ghé qua nhà đón em đi luôn. Cho mẹ đi theo với. Bà Thục Anh cũng muốn đi theo, nhưng nghe nói trên xe có cả ông Mạnh Hải nên bà dừng lại. Thôi, mẹ ở nhà đi ạ, mẹ còn trông bé Hà Linh nữa. Mẹ biết rồi, thôi con đi nhanh lên, mang thằng bé về đây cho mẹ. Dạ, con đi nha mẹ. Chào mẹ xong, cô nhanh chân đi ra cổng. Khoảng mấy phút sau thì xe đến, Minh Hà trông tiểu tụy thấy rõ, mặt trắng nhợt, hai mắt thâm quầng vì mất ngủ, vì nhớ thương thằng con trai bé bỏng mà chưa một ngày rời xa vòng tay mẹ. Nhìn thấy ông Hải, cô lễ phép. Con chào ba. Sao ốm thế hả con? Thôi được rồi, con vào xe nhanh lên. Dạ, con xin lỗi ba. Xin lỗi gì chứ? Xong việc rồi ba sẽ nói chuyện với các con sau. Dạ, lỗi là ở con, không phải vợ con đâu ạ. Hùng ấp úng. Chạy cẩn thận, sắp đến chưa? Ông Hải sốt ruột. Dạ, đến rồi ba, để con lùi xe. Thấy ông Hải, Hùng, Minh Hà cùng bước vào, bà Nhã Trúc quá bất ngờ. Nhưng bản tính vốn danh ma xảo quyệt nên bà ta đã thay đổi nét mặt, hướng về phía ông Hải gọi lớn. Mình ơi! Mặc dù rất ngạc nhiên vì sự có mặt của bà Nhã Trúc ở đây, nhưng lúc này cả hai vợ chồng Mạnh Hùng và Minh Hà đều hướng mắt khắp phòng để tìm bé Mạnh Dũng. Không nhìn thấy con nên cả hai đều lo lắng. Rõ ràng Đông gọi điện cho anh nói là đến đón con trai, nhưng sao bây giờ lại không thấy đâu. Ngay cả Đông cũng vắng mặt. Hà bật khóc nói với chồng. Anh ơi, con đâu? Anh cũng đang thắc mắc đây. Để anh tìm cậu Đông, em bình tĩnh đi. Hùng tiến lại phía bàn làm việc, định hỏi thăm cho mình gặp Đông, nhưng thấy ông Hải đang trình bày vấn đề gì đó với điều tra viên nên anh dừng lại. Bà Nhã Trúc cũng định tiến lại gần chồng nhưng bị điều tra viên giữ lại. Thấy vậy, Hùng liền ra ngoài cửa điện cho Đông. Alo, ông đang ở đâu? Tôi và vợ tôi đến rồi đây này. Con tôi đâu? Ông hỏi làm tôi ngộp thở. Tôi và thằng bé đang ở bệnh viện Nhi thành phố. Con tôi bị làm sao? Ông nói nhanh lên. Ông đến bệnh viện Nhi gặp tôi. Ok, tôi đến ngay. Quay sang vợ anh nói, con đang ở bệnh viện, mình đi thôi. Để em gọi ba. Nói rồi cô đến nói nhỏ vào tai ông Hải, rồi ba người khẩn trương ra xe. Bà Nhã Trúc cứ từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Chẳng phải ba người đến đây để cứu bà và đón thằng bé hay sao? Mà bà ngồi trình hình ở đây cũng chẳng ai thèm hỏi lấy một câu. Lúc bà thấy ông Hải nói chuyện gì đó với điều tra viên, tưởng để cứu bà ra. Ai ngờ ông không thèm nhìn đến bản mặt của bà dù chỉ một lần. Sau đó ba người ra xe, đi thẳng là sao chứ? Quá tức giận, bà gào lên giận dữ. Thả tôi ra, để tôi về nhà. Yêu cầu bà lặng yên, để chúng tôi làm việc. Cô công an viên vẫn nhỏ nhẹ nói với bà. Các người có biết tôi là ai không? Bà ta vẫn cố gào thật to. Chúng tôi không cần biết bà là ai. Chỉ nhắc nhở bà nên nhớ rằng đây là đồn công an chứ không phải là ở ngoài chợ. Tôi cũng là nạn nhân cơ mà. Thủ phạm bắt cóc chính là cô ta. Bà giơ tay ra chỉ về phía Ngân, nhưng ngạc nhiên không thấy cô ta đâu cả. Chúng tôi nhắc lại một lần nữa. Nếu mà bà không im lặng, bắt buộc chúng tôi phải đưa bà vào phòng tạm giam đấy. Thế cô ta đâu rồi? Bà ta vẫn cố hỏi, nhưng giọng đã nhỏ hơn. Chúng tôi không có nhiệm vụ phải trả lời bà. Đối lý nên bà ta đành ngồi im với vẻ mặt hậm hực. Bà tức lắm, tức với người ngoài thì ít, mà tức với sự vô cảm của người trong nhà thì nhiều. Ngay cả con danh Minh Hà mà bây giờ cũng dám lên mặt với bà. Đợt này bà sẽ cho mẹ con chúng mày ra đường. Bà sẽ thu lại căn nhà mà ngay cả ông Hải cũng không can thiệp được. Ba người nhanh chóng đến bệnh viện. Vì sợ ba mệt nên anh nói vợ đi trước, còn anh dìu ba đi chậm hơn một chút. Gặp Đông ngay trước cửa phòng cấp cứu mà không thấy bé Mạnh Dũng đâu. Anh lo lắng hỏi cậu ấy. Con tôi đâu? Bé đang trong phòng, các bác sĩ đang làm xét nghiệm, nghi là bọn bắt cóc cho bé uống thuốc ngủ. Trời ơi, con tôi, chúng nó khốn nạn quá. Minh Hà la lên đau đớn. Vụ bắt cóc này có liên quan đến bà Nhã Trúc hay sao? Ông Hải hỏi Đông. Chúng cháu đang điều tra, thu thập chứng cứ và lấy lời khai rồi mới kết luận được ạ. Bà ta bỏ ra 5 tỷ để có được bé Dũng là nhằm mục đích khác. Hùng khẳng định. Tôi cũng nghĩ thế đấy. Đông gật đầu. Có chuyện gì các con cứ nói cho bà biết. Ba có tin là bà ấy giấu cha con mình mấy chục năm nay không? Về chuyện gì? Con không phải là con ruột của ba. Mạnh Hùng đau khổ nói. Cái gì? Con có mơ ngủ không? Tại sao con lại nói như thế? Con nên nhớ rằng nói oan cho chính người mẹ của mình là tội bất hiếu đó con. Ông Hải nói với vẻ mặt đầy đau khổ. Con hiểu chứ, vậy xét nghiệm tủy giữa cha và con không giống nhau, thì ba có tin không? Tủy của con không trùng khớp với tủy của ba. Vậy tủy của ai đã cứu ba? Tại sao ba lại không biết gì về chuyện này? Là tủy của Minh Hà, con của mẹ Thục Oanh. Minh Hà chính là con ruột của bà. Bà đang tỉnh hay là mơ đây? Có nghĩa là khi Thục Oanh bỏ đi thì cô ấy đã có thai. Ông Hải hỏi nhưng khuôn mặt đã giàn giụa nước mắt. Không phải mẹ con bỏ đi mà bị bà Nhã Trúc cho người truy sát. May mà có một bác thương tình thả mẹ vào khu rừng gần nơi dân cư sinh sống. Hiện giờ mẹ đang còn giữ cái áo của bác ấy. Minh Hà vừa kể vừa khóc. Trời ơi, khốn nạn. Nhất định bà ta phải trả giá. Ông Hải đỏ mặt lên vì tức giận. Thấy bà xúc động quá, Hùng kéo tay Minh Hà ra chiều dừng lại không nói tiếp nữa. Ông Hải cảm thấy như tim mình đang bị ai đó bóp nghẹt. Ông thấy khó thở, mặt tái nhợt, miệng lắp bắp. Bà mệt, gọi bác sĩ. Bác sĩ ơi, cứu ba tôi với. Quá hoảng sợ, Hùng cũng lắp bắp nói không ra hơi. Đỡ ông ấy nằm xuống. Sau khi khám cho ba xong, bác sĩ nói, bệnh nhân chưa khỏe hẳn mà đã đi ra ngoài. Các anh chủ quan quá đấy. Nhưng ba tôi có việc gì không? Không sao, để ông ấy nghỉ ngơi một chút là bình phục thôi. Nói xong, bác sĩ quay lưng đi thẳng. Bây giờ em sẽ ở đây với con. Anh đưa ba trở về bệnh viện nghỉ ngơi đi nhé. Ba mệt rồi. Hà nói với chồng. Nằm trên giường bệnh, ông Hải không thể tin rằng bà Nhã Trúc vợ ông lại thủ đoạn và độc ác đến như vậy. Càng giận vợ bao nhiêu thì ông lại càng thương bà Thục Anh bấy nhiêu. Không thể hình dung được những khó khăn vất vả mà một cô gái bụng mang dạ chửa, một mình trong rừng sâu với bao hiểm nguy rình rập. Vậy mà suốt những ngày qua, ông lại hận bà, trách bà đã bỏ ông mà đi lấy chồng. Rồi kinh khủng nhất đó là vợ ông đã lừa dối ông suốt mấy chục năm trời. Tại sao chứ? Tại sao Mạnh Hùng lại không phải là con ông? Đứa con trai mà ông hết mực yêu quý, nuôi nấng suốt mấy chục năm trời, giờ bỗng dưng lại không phải con mình. Còn gì đau khổ hơn hả trời? Còn chuyện gì nữa không? Người đàn bà với vẻ ngoài cao sang mà tâm địa ác độc, vậy mà cách đây mấy giờ đồng hồ, ông còn can thiệp với bạn mình là giám đốc công an để xin cho bà ta về. Không được, không thể tha thứ cho bà ta được. Ông muốn phải để cho bà ta ngồi sau song sắt mà sám hối về những việc mình đã làm. Nghĩ vậy, ông gọi điện cho bạn ông. Alo, Kiên à? Tôi đây. Việc ông nói về bà Nhã Trúc chưa xử lý ngay được, đang lấy cung, những người liên quan có thể vẫn phải tạm giữ 48 tiếng. Không, bà vợ tôi tính khí ngang ngược, tôi muốn ông tạm giữ bà ấy lâu hơn, để bà ấy sám hối về việc mình đã làm trong những năm qua. Đâu phải tôi muốn tạm giữ ai cũng được đâu, trừ phi phải có đơn tố cáo của người bị hại. Tôi hiểu rồi, mệt mỏi quá ông ạ. Ráng giữ gìn sức khỏe, gặp ông sau nhé. Tình hình như thế nào nhớ báo cho tôi biết. Cảm ơn ông bạn. Vì ba người bị tạm giam ở ba phòng khác nhau nên Ngân không dặn dò được hai người kia. Chị Sương thì cô ta không lo, vì được thuê chăm bé Dũng nên không biết gì. Chỉ ngại nhất là cái thằng Khoa bồ của cô, một thằng bồ nát rượu hám tiền. Nhưng cô vẫn chết mê chết mệt bởi vẻ ngoài đẹp trai phong độ của hắn. Hắn luôn đòi hỏi cô phải cung cấp tiền, hễ có tiền thì cô muốn gì hắn cũng chiều. Đã lỡ khoe với hắn rằng cô vốn là một đương kim tiểu thư, con nhà giàu có, nên trong mắt hắn thì cô chẳng khác nào cái mỏ vàng để hắn khai thác. Vì vụ băng ghi âm, cô kiếm tiền quá dễ dàng nên mới tiếp tục phi vụ táo bạo hơn để kiếm nhiều tiền hơn. Nhưng ngay bây giờ, khi ngồi sau song sắt và dưới nền nhà xi măng lạnh lẽo, cô cũng không thể hiểu rằng tại sao công an lại biết được địa điểm giấu bé Dũng để mà bắt. Là ai chứ? Ai đã phản bội cô mà khai báo với công an? Không, nhất định cô không nhận mà chỉ khai thấy thằng bé nên gọi bà Nhã Trúc đến nhận thôi. Hay là đổ hết tội lỗi lên đầu thằng Khoa nhỉ? Ôi trời ơi, cô biết phải làm sao đây? Số tiền trong tài khoản còn chưa kịp chuyển thì công an đã thu mất điện thoại. Còn bà Nhã Trúc nữa, còn mẹ cáo giả mưu mô xảo quyệt, dám trắng trợn đổ hết tội lỗi cho mình. Tức chết đi được mà. Mời cô Ngân lên phòng hỏi cung. Tiếng cô điều tra viên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Dạ, tôi biết rồi. Ngân uể oải đứng dậy bước ra ngoài đi theo cô công an viên. Vì vụ án này, đồng trực tiếp theo dõi nên anh xin cấp trên được tham gia lấy cùng các nghi phạm. Người đầu tiên là Ngân. Khi cô ta bước vào phòng, anh ngạc nhiên bởi vẻ mặt trơ trẽn của cô ta khi anh chứng kiến tại quán cà phê đâu rồi, mà thay vào đó là một dáng vẻ trông tiểu tụy. Cô ta thật giỏi đóng kịch. Bình tĩnh mời cô ta ngồi, đồng thời đẩy cây bút và tờ giấy đến trước mặt. Anh nói, cô khai tất cả những việc làm của cô trong việc bắt cóc cháu Dũng đi. Tôi không bắt cóc, tôi bị oan. Cô ta tỏ ra ngoan cố. Cô nói cô bị oan. Nếu vậy thì cô cứ viết vào đây. Nếu cô khai không trung thực thì tôi e rằng tội của cô càng tăng nặng thêm đấy. Anh đừng có quy chụp tội cho tôi. Chứng cứ nào mà anh nói tôi bắt cóc? Cô ta vẫn gân cổ lên cãi. Tôi khuyên cô nên trung thực để hưởng khoan hồng của pháp luật. Nhưng tôi không làm, anh bảo tôi phải viết cái gì bây giờ? Tôi nhắc lại, những việc cô làm chúng tôi đều đã biết. Chắc cô cũng thắc mắc là tại sao chúng tôi không bắt trước khi có anh Khoa và bà giúp việc tên Sương. Mà chúng tôi chờ đến cô. Tốt nhất ý, tôi khuyên cô nên khai trung thực. Tôi không bắt cóc. Nghe Đồng vạch rõ vai trò kẻ chủ mưu, cô ta suy sụp hoàn toàn và òa khóc nức nở. Mong cô hãy bình tĩnh. Những người liên quan đến vụ bắt cóc đều đã khai hết rồi. Tốt nhất cô nên khai trung thực để được hưởng lượng khoan hồng, sớm về với gia đình, làm lại cuộc đời. Tôi nghĩ rằng cha mẹ cô đã rất tự hào về con gái, một cô giáo tương lai. Anh đừng nói nữa. Mẹ ơi! Cô ta khóc nức nở, sau đó cầm bút và bắt đầu viết vào tờ giấy trước mặt. Nghe tiếng khóc của con, Minh Hà mừng rỡ định chạy vào với con, nhưng bác sĩ ngăn lại. Cô ngạc nhiên. Xin bác sĩ, cháu tỉnh rồi, cho tôi được vào với cháu. Xin chị bình tĩnh, cháu bé bị uống một liều thuốc ngủ tương đối lớn, vừa mới thau ruột nên sức khỏe còn yếu. Các bác sĩ vẫn đang cấp cứu cho cháu. Giờ cháu tỉnh, khóc được là tốt lắm rồi. Tội nghiệp con trai bé bỏng của mẹ, tại mẹ đã quá chủ quan, mẹ xin lỗi con. Nói rồi cô òa khóc nức nở. Bé Mạnh Dũng đã tỉnh và được chuyển ra phòng điều trị. Tiếng gọi đầu tiên khi con tỉnh lại là mẹ ơi, là Minh Hà òa khóc vì thương con. Đứa con trai bé bỏng của mẹ, thật tội nghiệp con, khi mấy ngày trời mà không có cha mẹ bên cạnh. Chắc con khóc nhiều lắm nên chúng nó mới cho con uống thuốc ngủ để khỏi bị lộ. Một lũ khốn kiếp, ngay một đứa trẻ mà chúng cũng không tha. Nhất định cô không bao giờ tha thứ cho con bạn khốn nạn tên Ngân và bà Nhã Trúc. Mẹ ơi! Bé Dũng thấy mẹ khóc nên giơ hai cánh tay bé nhỏ ôm lấy mẹ. Mẹ đây, tội nghiệp con tôi. Con sợ lắm, ông đó đánh con mà còn bịt miệng con nữa. Hà ôm ghì chặt thân hình bé nhỏ của con vào trong lòng. Mẹ biết rồi, có mẹ đây rồi, con đừng sợ. Con méc ba Hùng. Ừ, tí nữa ba Hùng sang rồi con méc ba nha. Giờ con ngủ đi, mẹ thương, bé Dũng của mẹ ngoan lắm nè. Theo lời khai của Ngân thì cô ta phủ nhận mình là người chủ mưu vụ bắt cóc. Cô chỉ nhận là có kể cho bạn trai tên Khoa về việc nhà vợ chồng Hùng và bà Nhã Trúc nghe. Không ngờ anh ta chủ mưu bắt cóc con trai của Hùng và yêu cầu cô bắt bà ta đưa ra 5 tỷ chuyển khoản vào tài khoản cho anh ta. Nhưng bà Nhã Trúc không chịu mà yêu cầu cô phải đưa tài khoản thì bà mới chuyển. Cực chẳng đã, cô đành đưa số tài khoản của cô cho bà ấy, với ý định sau khi nhận được tiền rồi thì sẽ chuyển lại cho Khoa. Nhưng chưa kịp làm việc đó thì đã bị công an bắt. Thế ai là người đã bế bé Dũng trước cửa trường học? Đồng hỏi cô ta. Tôi... À không, chính hắn. Ngân bị hỏi bất ngờ nên hơi lúng túng. Cô nghĩ sao? Khi bé Dũng nói là cô Ngân bế đi mua đồ chơi. Anh phủ đầu. Thằng lòi con, chết tiệt. Cô ta lẩm bẩm. Tôi khuyên cô nên trung thực khai báo để giảm nhẹ tội. Tất cả mọi việc làm của cô đều được ghi lại bởi camera nhà trường. Vậy cô còn cãi nữa không? Tôi... Cô ta nghe đến đó thì đổ sụp hoàn toàn, đầu cúi xuống thật thấp. Cô ta khóc, nhưng đó là những giọt nước mắt muộn màng của một kẻ ích kỷ, nhỏ nhen, kênh kiệu ta đây. Thích thể hiện và cho mình cái quyền được coi thường người khác. Tất cả những việc làm sai trái của cô ta đều phải trả giá. Còn cuộn băng cô ghi âm trộm cuộc nói chuyện của cha con ông Hải mà cô đã bán cho bà Nhã Trúc thì cô giải thích như thế nào? Cô chỉ nghĩ đến tiền mà không nghĩ rằng mình đã vi phạm vào quyền riêng tư của người khác à? Do bà ta cần thì tôi đưa. Trước đó bà Nhã Trúc đâu biết cô là ai mà cần. Cô đã tìm hiểu, biết bà ta là vợ của ông Hải và những mâu thuẫn của gia đình người ta. Tại sao cô lại đổ thêm dầu vào lửa để phá nát một gia đình? Cô có còn lương tâm hay không? Tại vì con Hà ấy, tôi ghét nó. Thế cứ ghét ai là cô hại người đó à? Thật thương cho cha mẹ của cô, vất vả nuôi con ăn học để trở thành cô giáo tương lai. Nhưng cô lại không đi theo con đường mà cha mẹ cô mong muốn, mà cô lại trở thành một kẻ lười biếng, siêng ăn nhác làm. Chuyện ganh tị với người hơn mình, dối lừa, dẫn đến gây ra tội ác. Tôi nhận tội, tôi xin khai. Cô ta khóc, tỏ vẻ ăn năn hối lỗi. Đồng đứng dậy ra khỏi phòng. Anh thấy thật tiếc cho một con người được cha mẹ nuôi cho con ăn học, được sống một cuộc sống đủ đầy, vậy mà không hề biết thương cha mẹ, sống ích kỷ, chỉ thỏa mãn những nhu cầu của bản thân. Sống buông thả, làm đau lòng đấng sinh thành. Anh lại nghĩ đến câu chuyện của bà Nhã Trúc mà Hùng đã kể cho anh nghe. Anh gọi cho Hùng. Ngày mai mình sẽ lấy lời khai của mẹ cậu. Cậu có ý kiến gì không? Bạn cứ theo luật mà xử thôi. Mình hận bà ấy lắm. Mình muốn vợ cậu hoặc mẹ vợ cậu gửi cho cơ quan điều tra một lá đơn tố cáo như nội dung mà cậu đã kể với mình. Để mình hỏi ý kiến ba. Ngày mai, nếu không có đơn thì phải thả bà ấy về. Vì không được giam giữ quá 48 tiếng. Vì trong vụ này, bà ta chỉ là người bỏ tiền ra chuộc cháu mình về thôi, mà không tham gia vào vụ bắt cóc. Nghe con gái nói về việc làm đơn tố cáo tội ác của bà Nhã Trúc đã gây ra cho mình, bà Thục Anh ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Thật tình có những lúc bà căm hận lắm, căm hận người đàn bà tâm địa xấu xa, ác độc, đã truy cùng giết tận đối với mình. Nhưng đã mấy chục năm qua, cả hai tóc cũng đã chuyển màu, bây giờ lại lôi nhau ra tòa đối chất. Hơn nữa dù sao, bà ta cũng là mẹ của Hùng, là vợ của ông Hải suốt mấy chục năm. Dù không còn tình thì cũng còn nghĩa. Giận thì nói vậy thôi, nếu bà ta phải ngồi tù thì hai người đàn ông ấy cũng chẳng vui vẻ gì. Rồi chính bà lại là người phá nát một gia đình. Thôi thì bà tin vào luật nhân quả. Bây giờ mặc dù phải trải qua bao nhiêu sóng gió, gia đình bà đã được đoàn tụ. Bà sống an yên tuổi già bên con cháu là mãn nguyện rồi. Còn bà ta, bà ấy gây nghiệp chướng thì phải gánh nghiệp. Chồng con thì xa lánh, rồi tuổi già cũng chỉ sống trong cô đơn hiu quạnh mà thôi. Đó là hình phạt kinh khủng nhất. Nghĩ vậy nên bà trả lời con. Mẹ không làm đơn, buông bỏ đi con. Kìa mẹ, bà ta hại mẹ đến chết đi sống lại, mà giờ mẹ còn nhân từ nữa. Hà ấm ức không chịu. Giờ lôi nhau ra tòa để làm gì? Bà ta phải bị trừng trị. Nhìn con trai con bị đầu độc thuốc ngủ mà con căm hận bà ta tận xương tủy. Bà ta không đầu độc bé Dũng mà là con Ngân. Chính bà ta bỏ ra 5 tỷ để mua bé Dũng đó. Nhưng bà ta mua để ép anh Hùng và mẹ con mình. Bà ta mua để thực hiện ý đồ gì thì chưa thấy nên chưa nói được. Còn bây giờ cũng nhờ bà ta mua bé Dũng nên mình mới cứu được. Thôi bỏ qua đi con. Bà ta còn lừa cha con anh Hùng suốt mấy chục năm trời. Còn hận bà ấy. Đúng, mẹ cũng hận lắm chứ. Nhưng con thử nghĩ xem, nếu như Hùng là con ruột của ba con, thì con và Hùng là anh em ruột. Liệu có lấy được nhau không? Nhưng ông trời đã ưu ái cho nhà mình, thì mình cũng hỉ xả mà buông bỏ hết đi con. Bực mẹ ghê á, lúc nào cũng nhân từ nên mới bị bắt nạt ấy. Nhìn cái mặt kìa, cau có xấu quá, hết vẻ xinh đẹp rồi. Hai mẹ con cùng cười, nghe Minh Hà nói là ý nguyện của bà Thục Oanh, buông bỏ mọi quá khứ, chỉ muốn được sống an yên, mà ông Hải xúc động. Người phụ nữ thật nhân từ độ lượng, ông trời nhẫn tâm đã không cho ông được sống bên người ấy. Thôi thì kiếp này không thành thì nhất định kiếp sau ông cũng sẽ tìm bà. Giờ mẹ con đã vậy rồi, còn ba thì sao ạ? Minh Hà hỏi ông. Tôn trọng ý kiến của mẹ con đi, bà ấy đã khổ quá nhiều rồi. Nếu vậy, theo như Đông nói, thì ngày mai sẽ thả mẹ về. Hùng ngập ngừng, bà Thục Anh có thể bỏ qua cho bà ấy, nhưng còn ba thì không. Ông Hải nói dứt khoát, mặt đanh lại. Con cũng vậy, sự ghẻ lạnh của hai cha con là đòn trừng phạt mạnh nhất đối với bà ấy trong những năm tháng cuối đời rồi. Hùng cương quyết, chờ ba ra viện, vợ chồng con đến công ty làm việc. Bà cũng yếu rồi, muốn bàn giao cho các con. Bà giữ sức khỏe là quan trọng, khi nào ba khỏe rồi tính nha ba. Nhìn người phụ nữ ngồi trước mặt, mặc dù có đôi nét mệt mỏi, nếu không nghe Hùng kể về những việc bà ta đã làm, thì không bao giờ Đông có thể tưởng tượng nổi Một người đàn bà đẹp quý phái mà tâm địa lại nhỏ nhen, ích kỷ và độc ác đến như vậy. Bà ta ngồi im, vô cảm, ánh mắt không nhìn vào người đối diện mà lơ đãng nhìn ra chỗ khác. Đẩy tờ giấy và cây bút ra trước mặt, anh nói: "Bà khai những gì mà bà đã biết về sự bắt cóc bé Dũng?" "Viết gì mà viết?" Bà ta gầm lên, làm Đông cũng giật cả mình. "Mời bà hợp tác với cơ quan điều tra." Anh vẫn tử tốn: "Tôi đã nói với các người bao nhiêu lần rồi là tôi không bắt cóc. Chả nhẽ các người không hiểu hay sao?" "Mong bà bình tĩnh." "Bình tĩnh cái gì? Mau thả tôi ra, không tôi sẽ kiện các người về tội giam giữ người trái phép." "Nếu bà nói không liên quan đến vụ bắt cóc, vậy thì bà có quen và tiếp xúc với cô Ngân, kẻ chủ mưu vụ bắt cóc này không?" "Cô ta gọi cho tôi, hẹn tôi đi đón cháu nội về, vậy cũng có là tội hay sao?" "Bà giải thích như thế nào về số tiền 5 tỷ mà bà đã chuyển cho cô Ngân? Nó hỏi vay thì tôi cho nó vay." "Dễ vậy à? Số tiền 5 tỷ không phải là nhỏ, mà không cần bất kỳ giấy tờ nào, chỉ cần mở miệng hỏi vay là được à? Trong khi đó cô ta không quen không biết, bà nên suy nghĩ lại mà thành khẩn khai báo." "Tôi nhắc lại một lần nữa, tiền của tôi thì tôi cho ai vay là quyền của tôi, không ai có quyền can thiệp." "Vậy bà nghĩ như thế nào khi thời gian gần đây bà đến công ty xin rút rất nhiều tiền với lý do là để mua tủy cứu bác trai?" "Sao cậu lại biết điều đó?" "Tôi không có nhiệm vụ phải trả lời câu hỏi đó." Mặt Đồng đanh lại, nghiêm khắc nhìn thẳng vào mắt bà ta. Tôi cần tiền." Bà ta cúi xuống tránh ánh mắt của anh. "Tôi khuyên bà hãy trung thực trong lời khai, hợp tác với cơ quan điều tra." "Nhưng tôi đã nói là tôi không bắt cóc. Chúng tôi sẽ điều tra, mong bà hợp tác viết lời khai." "Tôi không biết viết gì cả. Các người cần gì thì hỏi rồi tôi sẽ trả lời. Đề nghị các người trả điện thoại lại cho tôi." "Điện thoại của bà là tang vật vụ án, nên chúng tôi đã lập biên bản tạm giữ để phục vụ điều tra. Thật bực mình hết sức. Mong bà hợp tác." "Hợp tác gì nữa? Nói chuyện nãy giờ vẫn còn chưa đủ hay sao?" "Đề nghị bà ghi vào tờ khai. Bà đừng kéo dài nữa." "Tôi không ghi gì hết." Bà ta vênh mặt ngoan cố. "Bà nói không quen cô Ngân, đúng không?" "Đúng." Bà ta trả lời cộc lốc. "Vậy cuộn băng ghi âm mà bà mua của cô ta về cuộc nói chuyện của hai cha con ông Hải và anh Mạnh Hùng thì bà định giải thích như thế nào?" "Cái gì?" Các người Bà ta giật mình, miệng tái xanh, đứng không vững. "Bà ngạc nhiên lắm, phải không?" Tôi mệt, cho tôi nằm nghỉ." Bà ta tìm kế hoãn binh. "Cuộc lấy lời khai tạm dừng, ngày mai lại tiếp tục. Cô dìu bà ta về phòng đi." Đồng nói với cô công an viên, rồi anh đi ra ngoài. Nghe cán bộ điều tra nói đến việc mua bán cuốn băng ghi âm, mặc dù bà Nhã Trúc có hơi bất ngờ, nhưng cũng chưa đến nỗi làm mệt mà chẳng qua bà lấy cớ để kéo dài. Bà cần phải suy nghĩ để tìm cách đối phó. Giờ đây, khi còn một mình trong căn phòng, bà cứ suy nghĩ mãi. Tại sao cán bộ điều tra lại biết về cuộn băng ghi âm? Hay là do con Ngân nó khai ra rồi? Nếu phải khai về mục đích mua cuộn băng ghi âm để làm gì, thì bà biết trả lời như thế nào? Không thể nhắc đến bà Thục Anh được, vì nếu phải đối diện với bà ta, thì tất cả những việc làm ngày xưa sẽ khui lại hết, và như thế sẽ gây bất lợi cho bà. Bây giờ bà phải tỉnh táo để tìm cách trả lời tốt nhất. Điều mà bà lo sợ nhất đó là các tin nhắn ở trong điện thoại mà bà chưa kịp xóa. Giờ điện thoại của bà công an đang giữ, phải làm sao đây? Bà thấy rằng tốt nhất là nên hợp tác để còn được ra về. Giờ đây, điều mà bà cảm thấy lo sợ nhất chính là thái độ lạnh lùng của chồng con bà. Càng nghĩ bà càng tức, bởi chồng bà đã giấu bà đưa mẹ con bà Thục Anh trở về. Đàn ông thật bạc bẽo, mặc dù khi lấy nhau không có tình yêu, nhưng bà vẫn cố gắng hết sức chăm sóc cho chồng con, cuộc sống hạnh phúc, êm ấm. Thế rồi bà Thục Anh cứ như bóng ma bám lấy cuộc sống của gia đình bà. Bà buồn vì sự vô tình của chồng, có những lúc nằm bên cạnh vợ, nhưng trái tim ông lại hướng về một hình bóng ngày xưa. Bà vùng vẫy, kêu gào cũng chẳng ai nghe, chính vì thế bà phải tự mình bảo vệ hạnh phúc của gia đình. Nhưng ông trời thật khéo trêu đùa. Đã mấy chục năm rồi, bỗng nhiên bà ta lại xuất hiện. Bà phải nghĩ đủ cách để đối phó. Bà phải bỏ tiền ra, mua căn nhà ổ chuột tận miền quê nghèo, rồi bỏ không cỏ hoang mọc ở đó, để đưa mẹ con bà ta đi một vùng xa lắc xa lơ, mãi tận miền Bắc. Ấy vậy mà mấy năm sau, mẹ con bà ta lại trở về. Tại sao bà ta cứ bám lấy gia đình bà mà không buông tha? Có người vợ nào chịu đựng nổi cảnh này không? Mời bà Nhã Trúc đến lấy lời khai. Tiếng cô công an viên cắt ngang dòng suy nghĩ của bà. Có tôi. Bà nhanh nhẹn ra khỏi phòng, thái độ khác xa ngày hôm qua. Đêm qua bà có ngủ được không? Cảm ơn cô, giờ già rồi nên thường ít ngủ lắm. Bà cố gắng khai trung thực để có cơ hội về nhà. Tôi hiểu rồi, cảm ơn cô. Vẫn như ngày hôm qua, Đông ngồi đối diện với bà Nhã Trúc. Anh đẩy tờ giấy và cây bút về phía bà, động viên. Hôm nay thấy thần thái bà rất tốt, chắc bà cũng đã suy nghĩ kỹ rồi phải không? Cảm ơn anh, tôi nghĩ mình già rồi, cũng chẳng còn sống được bao nhiêu nữa. Thôi thì cứ hợp tác với các anh để còn nhanh được về nhà. Đúng rồi, bà nghĩ thế là phải. Thôi, ta làm việc nhé. Vâng, cảm ơn cán bộ. Rồi bà ta viết, nhìn người phụ nữ đầu đã hai thứ tóc mà vẫn hơn thua, để rồi bây giờ khó tránh khỏi vòng lao lý. Anh lặng lẽ đứng dậy đi ra ngoài. Bỗng điện thoại của Đông reo, nhìn màn hình thấy Hùng gọi, anh nghe. Alo, ông gọi có việc gì không? Tình hình mẹ tôi sao rồi? Sức khỏe bà ấy có ổn không? Hôm qua có vẻ căng lắm, phải công nhận lão bà nhà ông đành quá đấy. Còn phải bàn, sư tử Hà Đông á, cũng phải chắp tay lạy. Vậy mà hôm nay lại thay đổi 180 độ rồi đấy. Ông sử dụng cách gì mà hay thế? Hùng tò mò. Thấy tình hình bà ấy nhất quyết không hợp tác, mình đành nhắc đến cuộn băng ghi âm mà bà ấy mua của cô Ngân. Thế là bà la mệt xin nghỉ. Cao thủ. Lúc đó mình biết bà ấy kéo dài để suy nghĩ đối phó thôi. Sau đó thì sao? Ông có hình dung ra không? Sáng nay bỗng dưng thay đổi 180 độ. Hợp tác vui vẻ. Cảm ơn ông thật nhiều. Hùng cảm động, rồi như chợt nhớ ra điều gì, anh hỏi bạn. Vậy sau khi lấy lời khai thì cho mẹ tôi về đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra, nên cấm không được đi khỏi nơi cư trú. Khi nào cơ quan điều tra gọi thì phải có mặt. Tôi hiểu rồi. Vừa ra viện, về đến nhà, việc đầu tiên ông Hải làm là gọi trợ lý đến nhà. Ông giận lắm, bà Nhã Trúc đã làm nhiều việc tày trời, nhưng vì con, vì cái gia đình này mà ông đã bỏ qua. Nhưng việc bà ta đã ngoại tình và lừa dối ông suốt mấy chục năm qua, thì ông không bao giờ tha thứ. Nhưng trước khi đi đến quyết định, thì ông phải điều tra thật chắc chắn, vì người đàn bà này không thể nói bằng miệng mà không có bằng chứng. Việc đầu tiên ông làm là xét nghiệm ADN huyết thống cha con giữa ông và Mạnh Hùng. Tiếp đến xét nghiệm huyết thống mẹ con giữa bà Nhã Trúc và Mạnh Hùng. Người trợ lý ngạc nhiên, không hiểu tại sao sếp vừa mới ra viện mà đã giao cho anh làm việc này, mà lại không giao cho Mạnh Hùng. Có chuyện gì xảy ra hả chú? Chú hãy giữ sức khỏe ạ. Tôi khỏe. Việc tôi giao cho cậu làm mà không đưa cho con trai tôi, chắc cậu cũng hiểu rồi. Phải tuyệt đối giữ bí mật. Cháu hiểu rồi. Chú yên tâm đi và tin tưởng ở cháu. Đi làm việc đi, có kết quả thì gọi tôi. Dạ, chú. Sau khi trợ lý đi rồi, ông mở tủ lấy tờ giấy khai sinh của con trai và gọi cho công ty thám tử. Ông phải trực tiếp thuê người đi điều tra về thân thế của con trai mình. Cách đây mấy chục năm, bị ép buộc phải kết hôn với bà Nhã Trúc và không yêu bà ta. Một phần vẫn là vì thương nhớ người yêu là bà Thục Oanh, nên ông thường lấy cớ đi làm công trình xa và rất ít khi ở nhà, có khi cả năm không về. Nếu Minh Hà là con gái ông với bà Thục Oanh, thì Mạnh Hùng phải ít hơn tháng tuổi của Minh Hà mới đúng. Vì khi ra đi thì bà Thục Oanh đã có thai Minh Hà hơn 3 tháng rồi. Đằng này trong giấy khai sinh thì Mạnh Hùng lại nhiều hơn, nên ông đặt dấu chấm hỏi và cần lời giải đáp. Tất cả mọi việc ông làm, ngay cả Mạnh Hùng cũng đều không biết. Nếu như anh không phải là con trai ruột của ông thì cũng là con rể của ông. Hai cha con rất hiểu và thông cảm với nhau. Mạnh Hùng là người con có hiếu. Tất cả tài sản, công ty ông sẽ giao lại cho hai vợ chồng nó. Trời thương ông nên đã ban cho ông một cô con gái xinh đẹp, thông minh và hiếu thuận với mẹ cha. Giờ ông già rồi, còn không nhiều thời gian nữa. Chỉ mong lòng mình được thanh thản và sống an yên bên con cháu những năm tháng cuối đời là ông mãn nguyện lắm rồi. Alo, chú ạ. Điện thoại của cậu trợ lý nên ông vội vàng nghe máy. Kết quả sao rồi? Ông hỏi dồn. Có kết quả rồi chú ạ. Nhưng kết quả làm sao? Chú có đưa nhầm mẫu không ạ? Trợ lý vẫn thắc mắc. Anh làm tôi bực mình rồi đấy. Nhiệm vụ của anh không phải hỏi lý do. Dạ cháu xin lỗi chú. Nhưng... Không nhưng nhị gì hết. Gặp tôi ngay. Ông đã hiểu ra tất cả. Dạ giờ cháu đến nhà chú ạ. Anh rất ngạc nhiên vì thường ngày sếp dẫn nhã nhặn với anh, nhưng hình như hôm nay sếp đang bực mình về chuyện gì đó nên cáu gắt. Hay do ông bệnh không khỏe nên người khó chịu cũng dễ thường như vậy. Không, đến quán cà phê X rồi chờ tôi ở đó. Ông không muốn cho anh ta đến nhà, đề phòng Mạnh Hùng về nhà sẽ không hay. Ông Hải chết lặng với kết quả cầm trên tay. Cả ông và bà Nhã Trúc đều không phải là cha mẹ ruột của Mạnh Hùng. Ông đau khổ và thương con trai thật nhiều. Làm sao con có thể chịu được cú sốc này khi không biết cha mẹ mình là ai? Suốt mấy chục năm qua, cả ông và Mạnh Hùng đều bị bà ta lừa mà không biết gì. Nếu như đợt vừa rồi mà ông không phải ghép tủy, thì sự thật này sẽ mãi mãi đi vào dĩ vãng. Bà ta sẽ phải trả giá cho việc làm của mình. Ông nói với cậu trợ lý đang ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với gia đình của sếp mình. Chuyện gia đình, tôi yêu cầu cậu không được hé lộ cho ai biết. Cháu hiểu, nhưng thương chú quá. Không sao. Thôi, cậu về công ty làm đi. Tuần sau đi làm bình thường, mọi chuyện tạm thời khép lại ở đây, không nhắc đến nữa. Còn lại một mình, ông lặng người và căm hận bà ta vô cùng. Người mà mấy chục năm ông cưng chiều chăm sóc, không bao giờ để bà ta phải khổ. Bà ta được sống trong một cuộc sống đủ đầy để thực hiện những việc làm vô nhân tính như thế này hay sao? Trong khi đó bà Thục Anh và Minh Hà, con gái ông phải trốn chui trốn lủi, phải chịu bao khổ sở. May mà ông trời thương tình cho ông gặp lại được con. Đúng là giấy không bao giờ gói được lửa. Lần này ông nhất định sẽ không nhượng bộ. Bà ta gây ra thì phải gánh hậu quả. Nếu như bà ta là mẹ ruột của Mạnh Hùng thì còn đỡ. Đằng này, ông gọi cho thám tử tiếp tục tìm ra ai là cha mẹ ruột của con trai ông. Tại sao bà ta lại có thằng bé trong tay? Bà ta mua bán, xin cho hay bắt cóc, nhất định phải tìm được nguyên nhân trong thời gian sớm nhất và phải hết sức bí mật. Chiều nay, bà Nhã Trúc tạm thời được tại ngoại nhưng không được đi khỏi nơi cư trú. Lúc đầu Mạnh Hùng không muốn đến đón, nhưng Minh Hà không đồng ý. Cô nói, dù sao bà ta cũng là mẹ ruột của anh phải có trách nhiệm chăm sóc và báo hiếu cho mẹ sau này. Thật là vừa thương lại vừa giận, nhưng bây giờ anh biết phải làm sao. Trên xe, hai mẹ con không nói một lời nào. Mạnh Hùng im lìm lạnh lùng, tập trung lái xe. Ngồi ở hàng ghế sau, bà Nhã Trúc rất muốn mở lời để nói chuyện với con, nhưng cũng lúng túng không biết phải bắt đầu từ đâu. Từ khi gặp lại mẹ con bà Thục Oanh là con trai bà không còn xem bà ra gì. Đồ con trai bất hiếu, dù gì thì bà cũng nuôi nấng chăm bẵm nó suốt mấy chục năm trời. Bây giờ đi tin một đứa con gái mà coi mẹ không ra gì. Bà hỏi con không còn chuyện gì để nói với mẹ à? Mẹ giờ ghê tởm đến như vậy hay sao? Con không nghĩ đến công lao của mẹ khi bỏ ra 5 tỷ để cứu cháu nội về à? Giờ bà muốn xuống xe hay để tôi trở về nhà? Hùng không trả lời mà hỏi cụt lùn. Ô cái thằng này, mày nói chuyện với mẹ mày như thế à? Mày đội con đĩ chó nó lên đầu rồi, nghe nó xúi về chửi mẹ phải không? Bà ta gào lên trên xe. Xuống xe! Hùng phanh gấp và mở cửa xe sau rồi gằn từng tiếng. Tao không xuống. Tao nói không đúng hay sao? Bà ta cũng chẳng vừa. Vậy bà cứ ngồi ở đó mà giữ cái xe, tôi về. Nói rồi Hùng bỏ xe cùng bà Nhã Trúc ở lại, rồi bước đi, giơ tay vẫy taxi để về nhà. Ơ, không được, không được bỏ mẹ ở đây. Bà ta chạy theo kéo tay anh lại. Nếu bà còn tiếp tục chửi bới hoặc động đến vợ tôi thì bà đừng trách tôi hỗn láo. Sau này mày hỗn với mẹ thế hả con ơi? Ai là con của bà? Bà hỏi tại sao thì hãy hỏi bản thân mình đi. Bà đã sống như thế nào mà để con cái đối xử như thế này? Cha con tôi bị mù cho nên mới tin bà. Bà làm tổn thương hai cha con như vậy còn chưa đủ hay sao? Anh vừa nói vừa khóc. Nhưng dù sao con cũng là con của mẹ. Bà ta xuống giọng. Căn cứ nào để nói rằng tôi là con của bà? Tôi sẽ đi xét nghiệm ADN. Tôi không tin bà nữa. Không được xét nghiệm, mẹ xin con. Trời ơi! Vừa thấy bà Nhã Trúc về đến nhà, ông Hải liền đứng dậy đi lên phòng và đóng cửa lại. Vốn trên xe đã tức giận nên về đến nhà, thấy thái độ của ông Hải như vậy khiến bà ta càng điên hơn. Tất cả là tại nó, tại mẹ con bà Thục Anh, nên bây giờ chồng con bà mới tỏ thái độ với bà như vậy. Bà căm thù và thề sẽ không bao giờ tha thứ cho bất kỳ kẻ nào dám phá hoại gia đình bà. Không nói không rằng, bà hầm hầm đi lên phòng thì thấy trống hoa trống hoác, bởi toàn bộ đồ dùng của ông Hải đã được chuyển sang phòng khác. Cô đơn, bực bội, buồn tủi, cộng với sự ghẻ lạnh của chồng con khiến bà phát điên. Như con thú bị dồn đến chân tường, bà đập phá đồ đạc, gào khóc vật vã, rồi lôi tên bà Thục Anh ra mà chửi rủa thậm tệ. Mặc cho bà muốn làm gì thì làm, ông Hải vẫn im lặng. Ông đóng chặt cánh cửa lại, bịt tai không nói gì. Mà còn chuyện gì để nói nữa chứ, khi người đàn bà mà ông gọi là vợ kia chỉ là một kẻ dối trá độc ác, không từ bất kỳ thủ đoạn nào với những ai dám ngăn cản bước chân của bà ta. Thấy tiếng đập phá, gào thét vẫn chưa dứt, không thể nào chịu đựng nổi, ông gọi cho con trai. Alo, Hùng ơi, có chuyện gì vậy ba? Hùng lo lắng khi nghe giọng nói của ba mệt mỏi. Con sang chở ba đi khỏi ngôi nhà này, ba không chịu nổi nữa rồi. Mẹ lại đập phá gì vậy? Bà ta điên rồi, con sang ngay. Bà xuống dưới nhà, con đến nhanh đi. Nghe tiếng ô tô ngoài cổng, bà ta nhìn ra thì thấy ông Hải lên xe của Hùng và rời đi. Nghĩ rằng chồng đến nhà bà Thục Anh ở, bà gào thét. Ông Hải, ông đi đâu? Ông đứng lại cho tôi. Tại nó, chính con Thục Anh đã phá nát gia đình bà. Lúc này bà Nhã Trúc như con thú bị thương, muốn vùng vẫy để thoát thân. Bà ngồi bệt xuống nền nhà, tóc tai rũ rượi, miệng lẩm bẩm. Tao phải giết nó, phải giết nó. Xe chạy cách xa nhà khoảng hơn một cây số thì Hùng dừng lại. Nhìn vẻ mệt mỏi của ba mà anh thương quá. Anh rất muốn đưa ba về căn biệt thự nghỉ ngơi, nhưng ông Hải không đồng ý. Ba, giờ ba về căn biệt thự ở với chúng con nha ba. Không được, bà ta sẽ lấy cớ là ba ngoại tình vì mẹ con vẫn còn đang ở đó. Bà ấy bị điên rồi, con thuê thám tử theo dõi bà ấy và cho người bảo vệ bà Thục Anh. Ông Hải dặn con trai, cho dù bà ấy có làm mẹ con đi nữa mà làm điều ác, hại đến mẹ vợ con, thì con cũng không bao giờ tha thứ cho bà ấy. Hùng bặm môi, lạnh lùng tuyên bố, bà ấy không phải là mẹ đẻ của con. Đến lúc này, ông Hải đành nói ra sự thật với con trai. Bà nói sao? Thế con là con ai? Hùng ôm mặt đau khổ. Con là con của ba. Cho dù ở hoàn cảnh nào thì con vẫn là con trai của ba, lại còn là con rể nữa. Ba ơi, ba thật tốt với con quá, con cảm ơn ba. Hùng xúc động ôm lấy ba của mình. Ba đã thuê thám tử đi điều tra và tìm hiểu về nguồn cội của con. Theo như ba dự đoán thì bà ta không có con, nhưng muốn chiếm cái gia tài nhà này và sợ ba sẽ bỏ bà ấy nên bắt cóc một bé trai nào đó, rồi nói dối với bà nội con là con trai của mình. Ba thì đi xa nhà, hơn một năm sau mới về, thì lúc đó con đã được 6 tháng rồi. Bà nội thấy cô ta sinh cháu trai nối dõi tông đường thì cưng lắm. Bởi vậy nên bà ta sợ ba tìm được mẹ Thục Anh nên đuổi cùng giết tận. May mà ông trời thương nên mẹ Oanh vẫn không hề bị gì. Tội nghiệp bà ấy. Ông Hải xót xa. May mà bà ta không biết là mẹ Thục Anh đã mang thai vợ con được 3 tháng rồi đấy. Đúng rồi, nếu bà ta biết mẹ vợ con có thai thì bà ta sẽ thuê người giết ngay. Bây giờ bước tiếp theo mình phải làm gì vậy ba? Bây giờ con chở ba đến khách sạn, thuê vệ sĩ bảo vệ 24/24. Tuyệt đối bà Thục Anh không được đi ra ngoài. Ba sẽ thuê thám tử theo dõi bà ta, chờ kết quả điều tra thân phận con, rồi ba sẽ làm đơn ly hôn và tố cáo bà ấy. Gieo nhân nào thì gặp quả đấy. Hy vọng những tháng ngày ngồi sau song sắt, bà ta mới thấm cái giá phải trả cho những việc của mình gây ra. Kể cũng tội ba nhỉ. Cha con mình đã quá nhân nhượng nhiều rồi, bây giờ đã đến lúc bà ta phải trả giá. Những ngày tiếp theo, ông Hải và Hùng đều không về nhà. Trong đầu bà Nhã Trúc lúc nào cũng thấy hình ảnh của bà Thục Anh và chồng bà tay trong tay tỉnh tứ bên nhau. Không được, bà phải ra tay. Suốt mấy ngày liền, bịt mặt kín mít ngồi bên quán cà phê đối diện căn biệt thự mà hôm trước Ngân đã chỉ cho bà để quan sát. Bà nghĩ rằng chồng bà và bà Thục Anh đang hú hí trong đó. Nhưng liên tục mấy ngày mà không thấy ông Hải và bà ta ra ngoài, chỉ có Hùng là thường xuyên đi lại, ra vào cổng. Hay là hai người đang ở một nơi nào đó, bà phải hết sức thận trọng, phải bắt tận tay, dây tận miệng thì mới không có sức mà chối cãi được. Nghĩ vậy, bà gọi ngay cho văn phòng thám tử Tư thuê người theo dõi Mạnh Hùng. bà hy vọng từ Hùng sẽ tìm ra ông Hải và bà Oanh. Khổ thân Mạnh Hùng, anh cứ chạy hết chỗ nọ lại đến chỗ kia. Anh lo cho sức khỏe của ba nên muốn đến khách sạn ở cùng ông để chăm sóc cho ba. Nhưng anh lại lo ở nhà chỉ có hai người phụ nữ và hai đứa trẻ. Mặc dù Minh Hà nói với anh cứ yên tâm, nhưng làm sao mà anh không lo cho được, khi đã một lần chỉ vì sơ suất nhỏ mà con trai anh đã bị bắt cóc. Bây giờ cô Ngân bị bắt rồi, nhưng ai dám đảm bảo sẽ còn nhiều cô Ngân cũng chỉ vì tiền mà bất chấp mọi thủ đoạn. Thấy con trai có vẻ lo lắng, ông Hải khuyên con. Con về đi, đừng lo cho ba. Bà ấy nếu có ra tay thì cũng chỉ hại bà Oanh thôi. Vì trong đầu bà ta thì bà Oanh chính là nguyên nhân khiến ba bỏ bà ấy. Bà ấy chắc thần kinh có vấn đề rồi đấy ba ạ. Ba cũng nghĩ thế, nhưng thật đáng trách là do bản tính ích kỷ nên không nhận thấy cái sai của mình để mà sửa chữa, chỉ quen đổ lỗi cho người khác thôi. Đúng lúc hai cha con đang nói chuyện thì ông Hải có cuộc gọi đến, là thám tử báo tin về. Ông nghe máy. Alo, tôi nghe. Đã có kết quả điều tra về thân thế của cậu chủ Mạnh Hùng. Tốt lắm, cậu gặp tôi ở quán cà phê Quy đối diện khách sạn X. Dạ, hẹn gặp chú, rất nhiều bất ngờ. Hùng nghe mà hồi hộp đến nín thở, không biết cha mẹ mình là ai, cuộc sống hiện nay của họ thế nào. Càng biết nhiều về những việc mà bà Nhã Trúc đã làm, anh lại càng thấy kinh tởm đến căm thù. Tại sao một người đàn bà mà lại độc ác đến thế? Nhất định bà ta phải gặp quả báo. Anh nói với ông Hải, con muốn đi gặp thám tử cùng với ba. Liệu con có ổn không đấy? Con không sao, ba yên tâm. Khi có kết quả là ba sẽ ly hôn bà ấy, không thể tha thứ được. Con sẽ kiện bà ta, chỉ có mẹ Thục Anh là nhân từ nên bỏ qua, chứ riêng con thì không bao giờ. Hùng đỏ mặt lên, giọng nói đầy căm phẫn. Hai cha con ông Hải thật sự xúc động khi chứng kiến những kết quả điều tra mà thám tử đưa lại. Do không có con nên bà Nhã Trúc lợi dụng ông Hải thường đi vắng nên đã giả có thai để đánh lừa bà mẹ chồng. Đến kỳ sinh nở, cô ta về miền vùng quê mua một bé gái của hai vợ chồng nghèo đông con. Nhưng muốn thừa hưởng được gia tài kếch xù của nhà ông Hải thì nhất định cô ta phải sinh được quý tử. Cô ta thông đồng với nữ nhân viên y tế đánh cháo con trai của đôi vợ chồng trẻ. Chính cậu Hùng là con trai của cặp vợ chồng đó. Sau đó cô nhân viên y tế cung cấp giấy chứng sinh để cô ta làm giấy khai sinh hợp pháp với cha mẹ là cô ta và ông Mạnh Hải. Việc cô ta cho người truy sát bà Thục Anh, ngay bà mẹ của ông Mạnh Hải cũng không biết. Bà tin lời cô ta nói, cô gái này cặp với nhiều đàn ông, thực chất không yêu gì ông Hải mà chẳng qua vì tiền mà thôi. Chính vì vậy bà mẹ ông Hải cương quyết ép ông lấy bà Nhã Trúc và cho người đuổi cô Thục Anh đi. Nhưng lúc đó bà Nhã Trúc muốn truy cùng giết tận đối thủ nên sai người mang cô gái Thục Anh vào rừng sâu cho thú dữ ăn thịt. May mà một trong số những người đó đã thương tình thả cô về khu rừng có dân cư sinh sống. Hơn hai mươi mấy năm, bà Nhã Trúc cứ tưởng bà Thục Anh đã chết. Ai ngờ ông trời lại khéo trêu đùa. Hùng lại yêu đúng cô con gái Minh Hà, con của bà Thục Anh. Một lần nữa, bà lại phải ra tay. Lặng người một chút, ông Mạnh Hải trầm ngâm suy nghĩ. Thật đau lòng khi ông phải đưa ra quyết định chia tay với người vợ đã từng chung sống mấy chục năm trời. Tuổi trẻ lăn lộn nơi thương trường để giữ và phát triển cơ nghiệp, tưởng rằng mọi chuyện quá khứ đã đi vào dĩ vãng. Ai ngờ bây giờ khi hai thứ tóc trên đầu rồi lại đưa nhau ra tòa ly hôn. Trước khi quyết định vấn đề này, ông đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng thực tình đối với người vợ đã lừa dối ông rất nhiều lần thì với ông chỉ có sự ghê tởm chứ không còn cảm xúc. Chỉ bằng nên chấm dứt để sống an yên với con cháu những năm tháng cuối đời. Ông nói với cậu thám tử, giọng nghẹn ngào. Cậu tiếp tục cho người theo dõi bà Nhã Trúc. Tôi biết bà ấy chưa dừng lại đâu, đề phòng bà ta cho người tiếp tục ra tay hại người. Tôi hiểu rồi, có tin gì sẽ báo cho ông sau. Con chở ba đến công an thành phố gặp bác Kiên. Bà nghĩ nên cho bác ấy biết việc này. Dạ, con cũng sẽ nói chuyện với cậu Đông. Mình cũng không chủ quan được ba ạ. Còn bà Thục Anh, con vẫn cần tiếp tục cảnh giác, không được cho ra khỏi nhà. Dạ, con sẽ nói với mẹ Oanh. Sau khi thám tử về rồi, hai cha con vẫn ngồi im lặng lẽ, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ khác nhau. Riêng Hùng, anh vừa buồn lại vừa vui. Anh đã biết về thân thế của mình, nhưng anh rất muốn biết cha mẹ mình là ai. Trong những năm tháng vừa qua, có bao giờ họ nhớ đến anh không? Hai giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Sáng ngày hôm qua, Minh Hà nhận được cuộc gọi của thầy trưởng phòng tổ chức trường đại học sư phạm nơi cô đã học. Thầy nói đúng 8 giờ sáng nay cô đến trường gặp thầy. Hà vừa mừng vừa hồi hộp, không biết nhà trường mời cô lên có chuyện gì, nhưng trái tim cô bỗng đập dồn mỗi khi nhớ về trường cũ. Ông Mạnh Hải ba cô thì muốn cô và Mạnh Hùng nối nghiệp ông quản lý công ty của gia đình. Nhưng trong con người cô mang dòng máu yêu nghề sư phạm của mẹ. Cô nói với ông, từ nhỏ con đã theo mẹ đến trường với ước mơ sau này được làm cô giáo, nên con đã quyết tâm học thật tốt và ước mơ đó đã thành sự thật. Nên ba cho con được theo đuổi ước mơ của mình nhé ba. Vậy là mẹ con thắng ba rồi. Ông Hải cười, kinh doanh thì mình anh hùng theo nghề ba là được rồi. Nhìn hai đứa con của con đã biết trước tương lai rồi đấy. Con nói vậy là ý gì? Các cháu ông còn quá nhỏ để nói điều đó. Ba không thấy Mạnh Dũng hay sao? Từ nhỏ đã có tính quyết đoán như ông cụ non. Còn bé Hà Linh thì bây giờ đã có dáng làm cô giáo. Thì cũng phải có đứa nối nghiệp ông ngoại nó chứ. Mặc dù cũng thương ba, nhưng cô vẫn quyết tâm theo đuổi đam mê. Bước vào cổng trường, người đón cô đầu tiên chính là bác Cường bảo vệ. Bác tươi cười nói với cô, hoa khôi của trường đây rồi. Thế tình hình sao rồi? Hồi đó bác hứa với mày, nhưng mà bác thương quá không cầm lòng được, bắt buộc bác phải nói với cậu Hùng. Cháu cảm ơn bác ạ, cháu xin phép vào trường ạ. Nội dung buổi gặp mặt sáng nay, các thầy trao đổi với cô về nguyện vọng cần giáo viên trẻ, thỉnh giảng môn toán và tạo cơ hội cho các thầy cô có năng lực học nâng cao trình độ lên thạc sĩ. Ôi, ông trời thương cô mà, được về trường giảng dạy là điều cô hằng mơ ước lâu nay và giờ đây đã trở thành sự thật. Sáng nay cả nhà đi vắng hết, Hùng đến chỗ ông Hải, Hà đến trường, hai cháu đi học, còn một mình bà Thục Anh ở nhà. Hết đi ra rồi lại đi vào, bà lấy chuyện ra đọc, bỗng chuông điện thoại reo, thấy số lạ nên bà định không nghe. Nhưng sau cuộc gọi nhỡ là tin nhắn của cô giáo hai bé. Cháu là cô giáo của bé Hà Linh, cháu gọi mà bác không nghe nên cháu phải nhắn tin. Có việc gì không cô? Bà nhắn hỏi với giọng đầy lo lắng. Dạ không biết bé Hà Linh ăn phải gì mà nôn ói dữ lắm ạ. Không có, sáng trước khi đi học cháu chỉ uống hộp sữa thôi mà. Bác hay người nhà đến trường với bé được không ạ? Cháu lo quá. Được, để tôi gọi cho ba mẹ cháu. Nói rồi bà cứ luống cuống bấm điện thoại cho Hà liên tục 3-4 cuộc, nhưng không thấy cô nghe máy. Hà vào làm việc với các thầy cô nên tắt điện thoại. Bà lại gọi cho Hùng cũng không được. Cuối cùng bà nhắn tin gửi đi, rồi vội vã mặc áo khoác ra khỏi nhà. Khi đến gần cổng trường, lấy điện thoại ra để gọi cho cô giáo xem hiện giờ bé Hà Linh đang ở đâu, thì bất ngờ có người phía sau vỗ vào vai bà. Giật mình bà quay lại thì thấy một cô gái nói với bà, bác đến trễ quá, chúng cháu chở bé đến viện nhi rồi, cháu chờ ở đây để chở bác. Thôi để tôi gọi taxi, cảm ơn cô. Không kịp đâu, bác lên xe cháu chở đi. Thôi vậy thì phiền cô quá. Xe của cô gái chở bà đến bệnh viện nhi, vì cũng không rành đường nên bà cứ ngồi im phía sau cho cô gái chở. Khi đi qua một nghĩa địa hoang vắng phía sau khu dân cư thì có ba thanh niên mình mẩy xăm trổ ra chặn xe. Xuống xe, có bao nhiêu tiền đưa hết ra đây. Tôi xin các chú, cháu ngoại tôi đang bị bệnh. Bà chưa nói hết câu thì một tên trong nhóm quát đã làm bà giật nảy mình. Không có bệnh tật gì ở đây, đưa tiền ra nhanh lên. Bà lập cập móc hết tiền đưa cho bọn chúng, cả điện thoại nữa. Miệng nói nhưng tên kia đã giật điện thoại của bà. Tôi xin chúng. Bà chưa nói hết câu để xin lại cái điện thoại thì một cái khăn từ phía sau đã chụp lên mũi bà, và từ đó bà không biết gì nữa. Từ trường về, Minh Hà chạy ngay vào phòng để khoe với mẹ vì cô có cơ hội được làm thỉnh giảng ở ngôi trường mà cô yêu quý. Nhưng cô không thấy bà ở trong phòng, chạy xuống phòng ăn rồi xuống bếp cũng không thấy. Hoảng sợ cô gào khóc gọi mẹ. Mẹ ơi, mẹ ơi. Không có tiếng trả lời, linh tính về một điều không lành, cô lấy điện thoại gọi cho Hùng. Anh ơi, mẹ đi đâu rồi? Em bình tĩnh nào, gọi điện cho mẹ chưa? Hay mẹ đi mua cái gì đó? Em gọi không được, điện thoại lại thuê bao rồi. Được rồi, anh về ngay đây. Ba, con phải về ngay, mẹ Thục Anh không có nhà. Bà ta đã ra tay rồi, bà đoán không sai mà. Giờ phải làm sao hả ba? Con bối rối quá. Con gọi cho cậu Đông xem, chắc cậu ấy đã có kế hoạch rồi đấy. Trong khi con trai nói chuyện với bạn thì ông Hải ngồi trầm tư suy nghĩ. Ông thấy đã đến lúc có thể kết thúc câu chuyện này rồi. Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, bà ta vẫn chứng nào tật nấy không hề thay đổi. Nếu vẫn nhượng bộ thì không thể hình dung bà ta sẽ làm những gì. Bỗng Hùng quay trở vào nói với ông, mẹ vợ con mất tích là do bà ta bắt cóc. Đồng đang chờ bà ta xuất hiện. Thật đau lòng bà. Mặc dù không muốn nhưng mà không còn cách nào khác đâu. Ông Hải nói giọng buồn. Bà cũng không nên suy nghĩ nhiều, ảnh hưởng đến sức khỏe. Vợ chồng sống với nhau mấy chục năm trời, làm sao mà không suy nghĩ được hả con? Anh hiểu ba anh đang rất đau lòng. Có người đàn ông nào mà khi đầu đã hai thứ tóc lại phải chứng kiến cảnh vợ đầu gối tay ấp mấy chục năm trời, vướng vào vòng lao lý khi tuổi đã xế chiều mà lòng không đau. Nhưng biết làm sao khi con người ta không biết đâu là lẽ phải để mà quay đầu. Không chỉ riêng ba mà chính anh cũng buồn lắm. Mẹ con sống với nhau mấy chục năm trời, bà ta không có công sinh nhưng cũng có công dưỡng. Nhưng nếu cứ nhượng bộ mãi thì càng ngày bà ta càng lún sâu vào tội ác. Bởi trong đầu bà ta không có ánh sáng mà chỉ toàn bóng đêm chứa đầy hận thù. Bà Thục Anh tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ mà người đau ê ẩm. Nhìn xung quanh, bà thấy nơi đây là một ngôi nhà được xây dựng giữa cánh đồng đã bị bỏ hoang. Đồ đạc chẳng có gì ngoài chiếc chiếu dơ bẩn được trải dưới đất và một cái bàn nhựa đã cũ. Bà thấy khát nước nên định đứng dậy đi tìm nước uống thì không tài nào đứng được bởi chân đã bị trói lại. Ai đã làm ra việc này? Có bao giờ chính là bà Nhã Trúc mà Hùng đã căn dặn bà phải cẩn thận không? Nếu đúng là bà ta đã làm thì không còn gì để nói nữa. Con người bà ta mang trái tim của ác quỷ chứ không phải con người. Bà đã bỏ qua tất cả, chỉ mong được cuộc sống an yên tuổi già bên con cháu. Hãy đưa tất cả những ký ức đau buồn chôn vùi vào dĩ vãng. Nhưng bà ta lại không thấy được điều đó mà tiếp tục gây những tội ác thì bà cũng không bỏ qua nữa. Bà có đủ bằng chứng để tố cáo bà ta, rồi những năm tháng cuối đời ngồi sau song sắt, bà ta sẽ phải sám hối về những việc mình đã làm. Nhìn đáng yêu chưa kìa, có vẻ những chỗ như thế này mới xứng đáng là của bà. Tiếng cười và giọng nói của bà Nhã Trúc làm bà Thục Anh giật mình. Bà, là bà đã cho người bắt cóc tôi. Thì đã sao? Bà tức giận lắm à? Bà đã tức bằng tôi chưa? Trên đời này thiếu gì đàn ông, mà tại sao bà cứ phải phá nát gia đình tôi? Gia đình bà còn đó, chồng bà cũng còn nguyên, lý do nào mà bà nói tôi phá nát? Suốt mấy chục năm qua, bà đã 5 lần 7 lượt tìm kế để hãm hại tôi. Nhưng ông trời có mắt nên tôi vẫn sống. Còn bà bây giờ, bà thử nhìn lại mình xem. Ngoài lớp phấn chát lên mặt để che đi cái vẻ giả tạo ra, thì bà có gì? Chỉ là một trái tim đèn thối nát, ngay cả chồng con bà còn đang muốn lánh xa bởi quá ghê tởm. Bà câm ngay! Bà ta giơ tay tát vào mặt bà Thục Oanh. Người câm phải là bà mới đúng. Tôi đã nhịn bà mấy chục năm rồi, cùng là phụ nữ với nhau mà gây hận thù chỉ vì một người đàn ông. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, bà là người đến sau mà ỷ thói có tiền, chia rẽ tình yêu của chúng tôi. Còn âm mưu hãm hại tôi hết lần này đến lần khác. Bà có còn là con người không hả? Bà Thục Anh vung tay, tát liên tiếp 2 phát vào mặt bà Nhã Trúc. Bà dám đánh tôi? Bà muốn chết à? Bà Nhã Trúc xông lại, 2 mắt vằn đỏ hung dữ. Tôi đánh thì sao? Bà là kẻ giết người, bà sẽ bị quả báo. Tôi cho người giết bà đấy, bà làm gì được tôi? Kể cả bây giờ cũng là tôi cho người bắt bà. Sắp chết đến nơi rồi còn già mồm. Bà la lên đi, la to lên, xem có ai đến cứu bà không. Bà ta gào to và sấn sổ, nhảy vào túm tóc bà Thục Anh. Nhưng tay bà đã bị một bàn tay cứng như thép chặn lại. Bà Nhã Trúc, bà đã bị bắt về tội bắt cóc và chủ mưu giết người. Các chiến sĩ công an kịp thời còng tay bà ta. Thả tôi ra, các ông là ai? Chúng tôi là công an, mời bà về đồn làm việc. Không phải tôi, các ông nhầm rồi. Bà ta mới chính là chủ mưu bắt cóc tôi để tống tiền và cướp chồng tôi đấy. Thôi đủ rồi, tôi thật không ngờ bà là một con người độc ác đến như vậy. Ông Hải căm phẫn. Ông, sao ông lại đến đây? Bà Nhã Trúc quá bất ngờ khi thấy sự có mặt của chồng. Bà ta quỳ xuống, giơ 2 tay ôm lấy chân ông Hải cầu cứu. Mình ơi, cứu em. Tất cả là hiểu nhầm thôi. Thôi đủ rồi. Người ta nói nhưng tôi không tin. Nhưng giờ đây chính mắt tôi nhìn thấy như thế này thì bà còn nói gì nữa? Nói rồi ông giật tay bà ra khỏi chân mình và bước ra ngoài. Khác với lần trước, bà Nhã Trúc suy sụp hoàn toàn. Vẻ hống hách kiêu ngạo đã biến đâu mất, thay vào đó là một vẻ mặt ảo não tiểu tụy. Ông Hải quay mặt đi, không dám nhìn hình ảnh của bà lúc này. Ông lấy tay gạt ngang dòng nước mắt, cúi đầu lặng lẽ bước ra ngoài. Lại một lần nữa, bà Thục Anh mủi lòng. Bản chất nhân hậu ở trong con người bà lại thức dậy. Bà căm hận bà ta lắm. Không phải bà tha thứ cho bà ta, mà vì bà không muốn cho ông Hải phải quá đau lòng. Bà ta đã nhận tội trước cơ quan pháp luật là đã đủ rồi. Hy vọng những năm tháng cuối đời, ngồi sau song sắt, bà ta sẽ sám hối về những việc mình đã làm. Xin hãy đưa tất cả những câu chuyện buồn chôn vùi thật sâu vào quá khứ và đừng bao giờ nhắc lại nữa. Sáng nay, tiết trời xuân thật đẹp. Hùng đưa vợ con về gặp ba mẹ ruột. Trong cốp xe, Hà chất đầy đồ không thiếu thứ gì. Hùng trêu vợ, đủ chưa em? Hay là chất lên nóc xe nữa? Ở vùng quê còn nhiều khó khăn lắm, em muốn cho tất cả những nhà xung quanh nữa. Anh không hình dung ra bố mẹ mình như thế nào, hồi hộp quá. Tới nơi rồi khắc biết, anh hỏi em như vậy thì em biết trả lời sao? Theo địa chỉ mà thám tử cung cấp, Hùng lái xe từ quốc lộ 1 quẹo vào một con đường đất. Xung quanh là những rừng cao su xanh tốt, nơi đây không khí hết sức trong lành. Qua khu rừng cao su là đến khu dân cư, bà con nơi đây sinh sống bằng nghề cạo mủ cao su. Ngồi trên xe, cụ Dũng có vẻ thích lắm. Mình đi đâu vậy hả mẹ? Mình đến thăm ông bà nội. Dũng gặp ông nội Hải rồi mà. À, đó là ông ngoại. Còn sắp tới chúng ta sẽ gặp ông bà nội. Con nhớ chào ông bà, nhớ chưa? Dạ, con nhớ rồi. Hai đứa ngoan ngoãn trả lời. Hai vợ chồng lặng người khi dừng trước căn nhà ngói đã cũ. Như đã được hẹn ước, ông bà Phúc đã sắp sẵn bàn ghế để đón con về. Hùng xuống xe, mở cửa cho vợ và hai con bước xuống. Ông bà Phúc cũng từ trong nhà đi ra. Cuộc hội ngộ thật trùng phùng đẫm nước mắt. Hùng dang rộng vòng tay, ôm cả cha mẹ vào lòng. Anh nghẹn ngào. Bà, mẹ ơi, con trai của tôi. Nước mắt và niềm vui vỡ òa trong hạnh phúc. Họ chỉ biết ôm nhau mà nghẹn ngào không thể nói tròn câu. Mãi một lúc sau, ông Phúc buông tay con trai và nói. Vào nhà thôi. Đâu, hai cục cưng của ông bà nội đâu rồi? Hai con đâu rồi? Nghe nhắc đến làm Minh Hà hốt hoảng đi tìm. Chị yên tâm, các cháu ra vườn hái trái cây rồi ạ. Như Ngọc, em gái của Mạnh Hùng lên tiếng. Em là... Vào đây, ba mẹ sẽ giới thiệu từng người với vợ chồng con. Ông Phúc vui lắm, nói cười luôn miệng. Nghe tin vợ chồng cậu con trai mất tích của ông bà Phúc từ thành phố trở về, cả xóm kéo đến chúc mừng. Ai cũng tấm tắc khen Minh Hà đẹp như hoa hậu, làm ông bà nở mũi. Thôi thì trong cốp xe có những gì, Hùng đều khuân xuống mời bà con. Cả xóm huyên náo nhộn nhịp như Tết. Bà Phúc rất vui khi thấy con trai mình được nuôi nấng chăm sóc và được ăn học đến nơi đến chốn. Điều làm bà vừa lòng nhất là cô con dâu vừa xinh đẹp lại giỏi giang. Sau khi chào hỏi mọi người là cô lăn xả vào bếp, xào nấu các món ăn mới lạ mà lại ngon. Ông Phúc thì không rời hai đứa cháu nội. Ông tay bế tay dắt hai cháu đi khoe khắp xóm, niềm hạnh phúc vô bờ. Con cháu là món quà quý giá mà Thượng Đế đã ban tặng cho ông. Nghỉ chơi ở nhà ba mẹ hai ngày là vợ chồng Hùng phải quay về Sài Gòn. Trước khi đi anh bịn rịn không muốn rời. Anh ngỏ ý mời ba mẹ lên Sài Gòn để anh được báo hiếu lúc tuổi già. Nhưng ông bà Phúc từ chối, bởi mảnh đất Hương Hòa này ông bà đã sống mấy chục năm. Bà Phúc thì nước mắt ngắn dài, cứ ôm lấy hai đứa cháu không muốn rời xa. Chợt nhớ tới bà Nhã Trúc, ông Phúc hỏi, ủa, còn người đàn bà đó thì sao rồi? Dạ, cuộc sống của bà ta từ giờ đến cuối đời, chấp nhận sống trong tù để sám hối về những việc mình đã làm. Sao trên đời lại có người ác như thế? Ba mẹ có muốn làm đơn tố cáo bà ta về tội đánh cháu trẻ em không ạ? Thôi con ạ, dù không có công sinh thành, nhưng bà ta cũng có công nuôi dưỡng con suốt mấy chục năm. Hỉ xả đi con. Vậy hôm nào xét xử bà ấy thì con về chở ba mẹ lên dự phiên tòa nhé. Thôi con ạ, những vết thương cũ không nên đào khoét lại làm cho đau đớn chứ chẳng ích gì. Để cuối tuần ba mẹ sẽ lên gặp ba Hải con để cảm ơn ông ấy đã nuôi dưỡng con nên người. Hay là... Thấy ông Phúc xúc động, bà Phúc cứ ôm ghì hai đứa cháu ngập ngừng. Có chuyện gì vậy hả mẹ? Minh Hà hỏi với giọng lo lắng. Hay là vợ chồng con cho hai cháu ở đây thêm ít bữa, rồi mẹ đón xe chở nó lên Sài Gòn. Bà này, đây với Sài Gòn có nhiều cây số. Cuối tuần vợ chồng nó cho con về thăm mình là được rồi. Giờ còn phải về đi học chứ. Ông Phúc gỡ khó xử cho con trai và khuyên vợ. Biết là thế, nhưng mà tôi nhớ cháu lắm. Bà mủi lòng, kéo vạt áo lau nước mắt, Giữ sức khỏe nha mẹ, hàng tuần vợ chồng con sẽ đưa cháu về với ông bà. Minh Hà ôm vai mẹ an ủi. Duy chỉ có một người, nhìn cảnh gia đình đoàn tụ mà cô lặng lẽ khóc. Đó là Bình An, đứa bé gái mà bà Nhã Trúc đã đánh cháo năm nào. Từ khi lớn lên trong vòng tay yêu thương của ông bà Phúc, cô hoàn toàn không biết mình là con nuôi. Cho đến khi thám tử về địa phương điều tra về nhân thân anh Mạnh Hùng, thì lúc đó cô mới biết ngày xưa cha mẹ ruột của cô vì quá nghèo khổ nên phải bán con gái cho bà ta để lấy một số tiền. Cô không giận cha mẹ, bởi chắc hoàn cảnh phải bi đát lắm thì cha mẹ cô mới phải bán cô đi như vậy. Nhưng từ hôm đó đến nay, cô vẫn canh cánh trong lòng, không biết cha mẹ mình là ai, họ có sống tốt không. Nhất định có một ngày cô sẽ đi tìm cha mẹ ruột của mình. Em nhớ cha mẹ, đúng không? Minh Hà ôm hai vai cô gái chia sẻ. Nhìn anh chị hạnh phúc mà em lại thấy tủi thân. Yên tâm nhé, chị hứa sẽ thuê người tìm cha mẹ ruột cho em. Em cảm ơn chị. Chị tốt quá mà lại còn xinh đẹp nữa. Chào em nhé, chị lên nhà chào ba mẹ để về Sài Gòn cho kịp kẻo trễ. Hà vỗ vai cô tạm biệt. Tạm biệt ba mẹ để về với Sài Gòn. Mẹ Hùng cứ bịn rịn, nước mắt ngắn dài. Chỉ hai ngày thôi mà bà không muốn xa các cháu. Thấy vậy Hà ôm mẹ an ủi. Mẹ yên tâm, cuối tuần sau con lại cho các cháu về thăm ông bà nội. Con hứa với mẹ rồi nhé. Bà quay lại nhắc cô một lần nữa. Ok mẹ yêu. Cô cười thật xinh. Trên xe Hùng cứ tủm tỉm cười. Hà không hiểu chuyện gì mà anh lại vui đến thế. Chắc là được gặp cha mẹ ruột nên vui như vậy. Bỗng anh quay lại nhìn cô cười nói. Cảm ơn ông trời thương đã cho anh được gặp em. Cảm ơn lâu rồi chứ, đâu phải là bây giờ. Em biết mẹ gọi anh ra nói gì không? Mẹ nói gì? Mẹ bảo là anh không được bắt nạt em. Nếu không á, sẽ biết tay mẹ. Chứ còn gì nữa? Cô cong môi lên nói. Nhưng mẹ chưa biết là ai bắt nạt ai. Chỉ cần em hắt xì hơi là anh té luôn rồi. Sư tử Hà Đông mẹ giờ mọc thêm hai cánh tay là Mạnh Dũng và Hà Linh á, thì ba Hùng chỉ có thua là cái chắc. Cả nhà cười thật vô cùng hạnh phúc. Ngày làm việc cuối cùng trước khi phiên tòa diễn ra, bà Nhã Trúc suy sụp hoàn toàn. Mới có mấy ngày mà Đông không nhận ra, mái tóc nhuộm nâu đầy kiêu hãnh nay đã ngả màu bạc trắng. Da mặt không trang điểm trông tàn tạ, khuôn mặt xuống sắc rõ rệt làm anh cảm thấy đau lòng. Bà ta luôn cúi gằm mặt buồn bã. Đông đặt ly nước xuống trước mặt Tử Tốn. Bà uống nước đi. Cảm ơn cậu, tôi không khát. Bà ta trả lời giọng buồn bã. Nếu biết trước rằng làm những điều phi pháp thì nhất định sẽ có ngày nay. Nhìn người phụ nữ đang ngồi trước mặt mà anh thấy chạnh lòng. Nhưng giờ đây tất cả đã quá muộn màng. Những năm tháng cuối cuộc đời bà ta phải trả giá sau bốn bức tường lạnh lẽo của nhà tù. Với tuổi này liệu có còn cơ hội để làm lại cuộc đời? Bà còn có điều gì muốn nói nữa không? Nếu có thể cho tôi được gặp lại chồng tôi. Tôi sẽ chuyển lời của bà đến ông ấy. Cảm ơn cậu. Rồi bà đứng dậy, lầm lũi bước những bước chân nặng nề về phòng tạm giam. Nghe thẩm phán đọc kết luận phán quyết cuối cùng, bà Nhã Trúc bị kết án tù chung thân về tội cố ý giết người và bắt cóc. Ngân lãnh án 10 năm về tội bắt cóc tống tiền. Ông Hải gục xuống. Ông thật sự đau lòng và cảm thấy mình cũng có lỗi trong chuyện này. Nếu như ông không cưng chiều bà, nếu như ông ngăn chặn ngay từ đầu, thì có lẽ sự việc sẽ không đau lòng như ngày hôm nay. Lúc bị hai cảnh sát nữ dìu đi, bà Nhã Trúc vẫn cố gắng ngoái đầu nhìn lại để tìm chồng. Đó có phải là lần gặp cuối cùng cho một cuộc đời chỉ vì ích kỷ, hẹp hòi mà dẫn đến tội ác? Cuộc sống này suy cho cùng chỉ là cõi tạm. Nếu ai cũng biết như thế để sống nhân ái với nhau, quý trọng từng phút giây khi được sống trên cõi đời này, gieo nghiệp sẽ gánh nghiệp. Vậy mà vẫn có người dù biết vẫn cứ leo vào, để rồi cuối cùng chỉ là những giọt nước mắt muộn màng. Sau cơn mưa, trời sẽ hửng sáng đón ánh bình minh, mặt trời mọc sẽ mang ánh nắng vàng xua đi màn đêm u tối. Các bạn vừa lắng nghe tập cuối câu chuyện Giữ Trọn Lời Thề của tác giả Nguyễn Hiền, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh.